Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Nhà sợ nhân nhíu mày nói, đợi chút nữa để ta xem. Đến gần Tiểu Hải Nhi đứng giữa căn phòng, nhà sợ nhân cúi đầu nhìn bé. Đứa trẻ chỉ cao đến bả vai nàng, nhìn quanh căn phòng này thì đứa trẻ này là cao nhất, bộ dáng nhìn không tốt lắm, hơn nữa nhìn cũng không đáng yêu. Khoanh tay nhìn hắn trong chốc lát, nhà sợ nhân đột nhiên giơ tay ra trước mặt bé. Tiểu Anh Nhi này thực sự hoảng hốt cụp mi mắt. Nhà sợ nhân lập tức lùi về sau một bước. Phong Diên Thương đồng dạng cả kinh, hai đôi mắt nhìn chăm chăm đứa bé, trong mắt tất cả đều là bất khả tư nghị. Ha ha ha, thực sự bị các ngươi nhìn ra. Thân thể đứa bé vừa động, nhảy dựng lên, cười to ba tiếng đánh vỡ căn phòng nhỏ yên tĩnh, khiến cho không khí càng thêm quỷ dị. Phong Diên Thương kéo nhà sợ nhân về, hai người lùi lại mấy bước theo dõi đứa trẻ đó. Hai tử vẫn như trước nhảy dựng lên, lại còn nhẹ quanh phòng, vừa vỗ tay vừa cười, nhìn cực kỳ kinh dị. Ngươi là tiểu thái tử sao? Nhìn hai đứa bé, Phong Diên Thương hơi cúi người ói vào tai nhà sợ nhân, cả người nhà sợ nhân chợt căng thẳng thuận miệng hỏi một câu. Ha ha ha, lại bị các người đoán được rồi. Tiểu Hải Nhi cũng chính là tiểu thái tử Đông Cương Triệu An Dương cởi to, gián tiếp xác minh phỏng đoán của Phong Diên Thương là hoàn toàn chính xác. Nhà sợ nhân mở to hai mắt nhìn đứa trẻ này, hai người đi vòng quanh, vô hình tạo nên gọng kìm kẹp tiểu thái tử vào trong. Triệu An Dương, ngươi cũng đã chết. Nhà sợ nhân tự hồ hiểu được điều gì đó, nàng nắm chặt tay Phong Diên Thương, không tiếng động nhắn nhủ ý tưởng của nàng. Triệu An Dương đang hoa tay múa chân, nghe thấy lời này liền dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu tình khó hiểu. Ta là người sống mà. Vậy vì sao ngươi lại dùng nhĩa thông làm trái tim? Nhà sợ nhân nghiêng đầu xem xét hắn, tự hồ muốn nhìn xem trên mặt đứa trẻ kia có biểu tình khác thường nào không. Nhĩa thông? Không phải, đây là trái tim của Phi Long. Triệu An Dương ngay lập tức phủ định, mở to hai mắt nhìn hai người, không hiểu sao lại thấy có một chút hung ác. Phi Long? Nhà sợ nhân cười nhạo, Phi Long sao? Phong Diên Thương hoàn toàn không hiểu, trái tim của Triệu An Dương khác thường như thế, nhưng vị tiểu thái tử này lại không có một chút tương đồng với một đám vong linh xấu xí ngoài kia. Rõ ràng đứa trẻ này có thần trí, hơn nữa nói năng cũng mạch lạc rõ ràng. Ngươi không tin sao? Đợi đến khi sư phụ ta về, sẽ nói cho ngươi nghe. Triệu An Dương rung đổi đắc ý, một lần nữa lại khôi phục bộ dáng hài tử, thiên chân vô tạ. Sư phụ ngươi sao? Lão ta chết rồi. Nhà sợ nhân cười, tiếng nói như thể xiết qua kẽ răng, nàng đã hiểu có chuyện gì xảy ra với Triệu An Dương rồi. Trái tim của đứa trẻ này là giả, muốn tục mệnh phải ăn trái tim của Hải Đồng. Cái tên này không những ăn tim người, lại còn biến tất cả thành bù nhìn, thật là biến thái. Chết sao? Không phải, ngươi gạt ta. Triệu An Dương hoàn toàn không tin, hơn nữa còn không hiểu vì sao bắt đầu vỗ tay, sau đó lại nhảy múa xung quanh hai người. Ta lừa ngươi làm cái gì? Lão ta quả thực đã chết rồi. Chết ở trong tay ta. Này, tiểu thái tử, hôm nay có phải ngươi chưa được ăn cơm hay không? Nhìn hắn xoay quanh mình như vậy, nhà sợ nhân rõ ràng bắt đầu cảm thấy hoa mắt. Điểm tâm của ta đã chạy mất rồi, thế nhưng không sao, trong lát nữa lại có điểm tâm mới. Đứa trẻ này, thoạt nhìn cái gì cũng biết, không giống cái loại thiên nhân vô tạ không biết sự đời. Nhà sợ nhân cắn cắn môi, Triệu An Dương quả thực biết mình ăn cái gì. Quay đầu nhìn Phong Duyên Thương đứng đằng sau, không ngờ hắn đang nhìn chằm chằm Triệu An Dương không chớp mắt. Làm sao vậy? Nhà sợ nhân huých hắn một cái, không biết hắn đang phát hiện ra cái gì. Phong Diên Thương không nói gì, dùng hai mắt ra hiệu cho lạng, nhìn hai chân của Triệu An Dương. Nhà sợ nhân càng không thể giải thích được, Triệu An Dương trừ trái tim ra thì không có cái gì đã không ổn, tất cả đều bình thường. Tiểu thái tử, ngươi đừng có chạy như vậy có được hay không? Chạy tới chạy lui, không sợ rơi tim ra ngoài hay sao? Không mà ngươi lại đây nói cho ta biết, đám giới này là làm sao vậy? Nhìn quanh căn phòng một lượt, những đứa nhỏ khiến cho tâm nàng đau nhói. Trái tim của ta sẽ không rơi mất, bọn họ cũng không phải con rối. Dừng bước chân, Triệu An Dương chạy lâu như vậy mà không thở dốc, mặt cũng không đỏ, cứ như thể thân thể này vốn không phải của hắn. Không phải con rối thì là cái gì? Nhà sợ nhân nghĩ không ra, đứa trẻ này còn có ý tưởng kinh dị, biến thái gì nữa hay không? Bọn họ là bù nhìn. Triệu An Dương gằn từng tiếng, biểu tình còn thực sự rất thành thật. Thế nhưng tên nhóc này bày ra vẻ ngây thơ như vậy, ngược lại còn thực sự lộ ra một cái gì đó rất kinh khủng. Bù nhìn sao? Người thật biến thái. Nhà sở nhân nghiến răng nghiến lợi, đang thực muốn một đao chém chết tên tiểu khốn khiếp này. Biến thái cái gì? Bọn họ vốn dĩ đã là bù nhìn, không tin các ngươi nhìn mà xem. Nói xong, Triệu An Dương liền tung tăng chạy đến một tiệm Nam Hải, một bên nhanh chóng thoát đi đám xiêm y hoa lệ, một bên nhanh tay thọc vào lưng lấy ra một nắm cỏ. Hai người vô tình nhìn thấy cảnh khủng bố này, Phong Duyên Thương cũng tương đối bình tĩnh, lồng ngực nhà xã nhân lại phập phồng mãnh liệt, tận mắt nhìn thấy Triệu An Dương moi một nắm cỏ ra, khiến cho Tiểu Hải Y kia như thể bị cắt thịt, thân hình nhỏ đi so với lúc trước, nào không thể hình dung được cảm giác trong lòng mình giờ là cái gì. Ngươi lại đây, cho ta xem nào. Bù nhìn này đang thực sự tinh xảo. Buông tay Phong Duyên Thương ra, cây trúc tế trượt từ ống tay áo của nàng, nằm gọn trong lòng bàn tay. Một tay khác vẫy vẫy Triệu An Dương, khuôn mặt tràn ngập ôn nhu cùng hiền hòa. Chớp chớp mắt, Triệu An Dương đột ngột rơi chân đá Tiểu Hải Nhi kia, ngửa đầu xem xét nhạc sợ nhân, ánh mắt rõ ràng thực trong suốt, nhưng không hiểu sao càng nhìn càng cảm thấy quỷ dị. Ngươi không phải lão thái thái. Nhìn tay nàng, Triệu An Dương lên tiếng, sau đó lại tung tăng chạy đến trước mặt nhạc sợ nhân, rất ngạc nhiên nhìn chăm chăm khuôn mặt đẹp nếp nhăn cùng mái tóc trắng như cước của nàng. Nhạc sợ nhân cười cười, một tầng nếp xếp chồng lên nhau như thể muốn xô nhau xuống. Ta đây là biết bảo dưỡng, đáng tiếc lúc ấy lại quên không bảo dưỡng khuôn mặt. Nàng kéo lấy tay của Triệu An Dương, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo, không có một chút độ ấm của một người bình thường. Bị nắm tay, Triệu An Dương cúi đầu nhìn thoáng qua. Ta không thích nhiệt độ cơ thể trên người của ngươi. Người sống đều có độ ấm như thế này, ngươi là người chết, tất nhiên là không hiểu được. Nhà sợ nhân hơi dùng sức kéo Triệu An Dương về phía mình, đồng thời một tay khác định nâng mặt Triệu An Dương lên. Kết quả vừa nâng lên một chút, Tiểu Hải Nhi bị nàng kéo tay tựa như cá chạy trốn thoát. Nhà sợ nhân sững sốt, Phong Duyên Thương bên người lập tức kéo nàng về phía sau. Triệu An Dương đạo thoát được, không hiểu vì sao, lại dừng lại chỗ đã đứng, dùng sức nhẹ lên, chỉ tập trung nhẹ vào một chỗ. Chân của Triệu An Dương vẫn đáp xuống đất, toàn bộ căn phòng nhỏ vang lên tiếng ầm ầm. Phong Duyên Thương bên này đã nhanh chân kéo nhạc sợ nhân chạy về phía cửa, dọc theo chỗ đứa trẻ kia đứng, gian nhà cách một tiếng tách ra làm hai, tuy đã chạy đến bên cửa nhưng vẫn khó lòng thoát được. Phong Duyên Thương ôm nhạc sợ nhân nhẹ lên, một tay nắm lấy cửa sổ cố định thân thể để không bị ngã xuống, lưng chân đá cửa sổ, một cước của hắn có thể đá bung cửa phủ, muốn đá vỡ cửa sổ này cũng không có gì khó khăn. Nhưng một cước hạ xuống mà cửa sổ vẫn không mảy may vết xước, đôi mắt Phong Duyên Thương căng thẳng, chân hắn đau như có thể gãy. Ha ha ha, các ngươi không ra được đâu. Đứng ở nơi an toàn trong căn phòng toàn là cạm bẫy này, Triệu An Dương vỗ tay cười khanh khách, bộ dạng đó tựa như thực sự là một đứa trẻ ngây thơ chưa biết gì cả. Nhà sợ nhân ôm chặt lấy Phong Duyên Thương, tầm mắt lãng tuy cố định trên đùi Phong Duyên Thương nhưng cũng nghe thấy tiếng cười điên cuồng của Triệu An Dương. Tên biến thái chết tiệt kia, nếu như lão lương không ra được, ngươi cũng đừng mong tung ta tung tăng mà chạy ra ngoài. Nàng nghiến răng nghiến lợi mắng, đúng là đồ biến thái ác độc. Ta nói các ngươi không ra được, chính là không thể thoát thân ra được. Căn phòng này là nơi táng thân của rất nhiều cao thủ, không bằng nhị vị xuống đó nhìn một chút. Lời vừa dứt, Tiểu Hài Đồng đứng yên một chỗ, bỗng dưng biến thành tàn ảnh, cơ hồ mắt còn chưa kịp nhảy, Triệu An Dương đã đến trước mặt hai người. Hắn tự như thần lặn, dính sát người lên tường, một tay còn giúp một tranh thanh trụy thủ lóe sáng, hung hăng đâm thẳng vào người Phong Duyên Thương. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú không có một chút đáng yêu kia, đều là hưng phấn, trọng mắt tựa hồ biết phát sáng. Phong Duyên Thương phản ứng rất mau, đưa tay ra đỡ, thế nhưng số mệnh của hai người còn phải trông chờ vào cái tay đang bám chắc thành cửa sổ kia của hắn. Nếu hắn buông lỏng, hai người hạt tất phải rơi xuống. Chấp thời cơ đúng lúc, Phong Duyên Thương cầm trụ cái chân của Triệu An Dương, nàng nhanh chóng ném một viên kim thạch cổ, chuẩn xác đập lên khuôn mặt của Triệu An Dương. Thần thụ của Phong Duyên Thương, Triệu An Dương hoàn toàn có thể né tránh, tốc độ của Tiểu Thái Tử mau đến quỷ dị. Thế nhưng trong thời khắc đó, nhà sở nhân lại công kích Triệu An Dương, có thể nhìn rõ vật bị ném đến là cái gì, nhưng hắn vẫn bị sửng sốt một chút. Vì thế để Phong Duyên Thương nhân cơ hội bắt được, ba người cùng nhau rơi xuống. Bị cành cạch, ái ui, phốc, tất cả đều là tối đen, đầu tiên là tiếng vật nặng rơi xuống, sau đó là tiếng hô không nặng không nhẹ của cả ba người. Tiếng hô vừa hạ xuống nên xuất hiện đánh nhau. Nhà sợ nhân cái gì cũng không nhìn thấy, nàng quỳ rạp trên mặt đất, đầu óc ong ong choáng váng. Lặng biết hai người kia đang phân thắng bại, nhưng nàng không thể nào phân tâm mà đi xem cuộc chiến đó, nàng lại càng không có khí lực để đánh nhau. Lần này rơi xuống không nhẹ, nàng nghi ngờ bản thân bị chấn động não nhẹ. Tuy rằng Phong Duyên Thương đã cố gắng dùng thân mình giảm sóc cho nàng. Ai ra, xem chiêu. Triệu An Dương bắt đầu hô to gọi nhỏ, kế tiếp không biết đã xảy ra cái gì, chỉ có thể nghe thấy một tiếng vang nặng nề vang lên, sau đó toàn bộ đều yên tĩnh. Nhà sợ nhân quỵ rạp trên mặt đất, vẫn cố tĩnh tâm nghe ngóng. Nàng trợn mắt nhìn, thế nhưng xung quanh chỉ có một màu đen. Tiểu thương tử. Ừ. Cách khoảng 3 thước, vang lên âm thanh của Phong Duyên Thương. Nhà sợ nhân nghe được, tâm treo trên cao liền buông xuống. Cái tên tựa biến thái kia đâu rồi? Như thế nào lại không có thanh âm? Không phải bị Phong Duyên Thương xẻ thịt rồi chứ? Chạy rồi. Ngắn gọn trả lời, hắn vẫn ở chỗ đó không có hành động gì, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Là không có việc gì phải không? Cẩn thận một chút, mặt đất đều là bạch cốt. Phong Diên Thương thấy được nàng, cũng thấy được những thứ na niệt trên mặt đất. À, tên đó quả nhiên không nói dối, chỗ này đúng là có rất nhiều người chết. Nhà sợ nhân không quan tâm đến bản thân có phải dẫm phải xương người hay không, nàng vẫn đang cố mò mẫm đến gần Phong Diên Thương. Đúng vậy, toàn bộ đều đã biến thành xương trắng, đại bộ phận đều là của hài đồng. Phong Diên Thương thợ trả lời, thanh âm tự bình tĩnh. Nhà sợ nhân đi được khoảng vài chục bước, sờ soạng đến bên người Phong Diên Thương. Nàng đưa tay ra muốn sờ hắn, thì bị một bàn tay ấm áp nắm lấy, nàng thuận thế dựa lên người của hắn. Chàng chảy máu. Đến gần rồi, mùi máu tươi ẩm ướt liền thoáng hiện ra trong không khí. Với người có mũi tinh hiếm có như nhà sợ nhân, nàng đã nhanh chóng phát hiện ra. Chút xây sát nhỏ mà thôi, nàng không sao có đúng không? Với vừa rồi ngã xuống, có phải là bị đập đầu hay không? Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu của nàng, hương thơm phiêu phiêu của hắn thoang thoảng nơi đầu mũi. Có một chút choáng váng, ta nhìn không thấy chàng, không có cách nào giúp chàng băng bó, thế nhưng ta có dược, tự chàng xử lý qua một chút đi. Nàng lấy từ trong quần áo bình lớn bình nhỏ đưa cho hắn. Phong Diên Thương nhận lấy, tại cái chỗ tăm tối còn không nhìn thấy bàn tay này, thị lực của hắn không bị ảnh hưởng. Rơi xuống lần này, ta thấy nàng không có chút kích động nào cả. Hắn bôi thuốc cho bản thân, vừa ôn thanh nói chuyện với nàng. Nhà sợ nhân cười khẽ nói, là cái gì ngốc vậy chứ, nơi này còn có chàng mà, tựa biến thái kia chạy hướng nào vậy? Chỗ này tối như mực, nàng thực không biết có lối đi nào không. Là 10 thước bên trái có 3 con đường, Triệu An Dương đi con đường ở giữa. Mặc dù hắn bị tập kích dẫn đến việc bị thương, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy con đường mà Triệu An Dương đã tẩu thoát. Nhiều đường như vậy sao, cũng không biết thông đến chỗ nào. Ôi chao, tiểu tử đó có chạy rồi kiếm người đến tính sổ với chúng ta hay không? Tiểu thương tự, chúng ta mau đi thôi. Trong lòng nhà sợ nhân giật mình. Không vội. Phong Diên Thương đáp lại, ngay sau đó có tia lửa ánh lên trong bóng tối, sau đó có một ngọn lửa nho nhỏ xuất hiện. Trên người Phong Diên Thương có mồi đuốc, thế nhưng cũng chẳng sáng được bao nhiêu. Dựa vào chút ánh sáng ít ỏi này, nhà sợ nhân rốt cục cũng có thể nhìn thấy Phong Diên Thương. Trên mặt hắn vẫn có độ hóa trang, khiến nàng không thể nhìn sắc mặt của hắn. Cúi đầu nhìn về phía tay hắn vẫn còn một cầm một thanh chủy thủ, tay áo được cuộn lên, cổ tay chạy xuống mấy đường máu. Để cho ta xem. Chuyện tới bên kia người hắn, nhà sợ nhân cầm tay hắn nhìn nhìn, vết thương trên tay vẫn còn đang dị máu. Đi ra bên ngoài, rồi xử lý cho ta cũng không muộn. Đi thôi. Nhìn hắn vẫn thoải mái, nắm lấy tay nàng, thoạt nhìn bị thương cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng cụ thể thương thế thế nào, chỉ có mình hắn biết, cổ tay dường như bị chủy thủ kia xuyên qua. Chủy thủ kia rõ ràng nhằm về hướng nhạc sợ nhân, đã không có khả năng kháng cự. Hắn giơ tay ra chắn, bởi vậy Triệu An Dương mới có cơ hội chạy trốn. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị thương của hắn, đi về hướng 3 con đường kia, xung quanh vẫn như cũ tối đen như mực. Con đường dài rộng chỉ có nửa thước, tối om lại hẹp, khiến cho người khác không khỏi khó chịu và bực mình. Trên mặt đất quả nhiên phân toán toàn là xương trắng, cánh tay, xương đùi nho nhỏ có rất nhiều, nhưng cũng có xuất hiện xương cốt của người trưởng thành. Căn cứ vào hình thái có thể đoán ra được những người này đã chết sau khi bị nhốt vào đây. Tựa biến thái kia vậy mà dám nói dối, mấy người này thì tính là cao thủ gì? Nhà sợ nhân nhìn quanh một vòng, phòng bị trong lòng cũng dỡ đi một chút. Quả thực không phải cao thủ, nhưng cũng không hẳn là không có. Phòng Diên Thường thản nhiên nói, hai người đứng trước 3 con đường. 3 con đường, Triệu An Dương đi vào con đường đầu tiên, hai người họ tất nhiên cũng phải đi nơi này. Đừng nhìn, chúng ta đi thôi. Nhà sợ nhân đi phía trước, tựa hồ như đang vội vàng bảo vệ Phong Duyên Thương đang bị thương phía sau. Phong Duyên Thương cũng không tranh đoạt với nàng, một tay cầm một đuốc giơ lên nhìn, con đường này tối đen như mực, tựa hồ như không có điểm cuối. Hẹp có nửa thước, địa thế nẹ dốc thoải, nhiệt độ cũng có chút thấp. Tên khốn khiếp này chạy thực mau. Hai người đi rất nhanh nhưng vẫn không nhìn thấy nửa bóng dáng của Triệu An Dương. Địa biến thái này kinh công cực cao, khiến cho chính nhà sợ nhân cũng cảm thấy kinh ngạc. Không vội, ta cảm thấy chúng ta hiện tại vẫn đang trong phủ thái tử. Phong Duyên Thương đi phía sau vẫn vô cùng bình tĩnh. Ở điểm này của hắn có đến 10 nhà sợ nhân cũng không thể so với một mình hắn. Thật sao? Nhà sợ nhân sững sốt. Vậy cái hầm này sẽ dẫn đến đâu? Ừ, tiếp tục đi thôi. Căn cứ phương hướng, ta cảm thấy có khả năng con đường này sẽ thông đến hoàng cung. Phong Diên Thương vẫn tiếp tục đoán, khiến Nhạc Sở Nhân cảm thấy khá ngạc nhiên. Hoàng cung sao? Đó là vô tình cầm liễu, liễu mọc xanh mà. Nhạc Sở Nhân mở to hai mắt, khi đó đã tính đến chuyện bí mật nện vào hoàng cung Đông Cương đã lâu, xem ra lúc này ước mơ đã trở thành sự thực. Phong Diên Thương cười khẽ hỏi, vui vẻ sao? Phải. Nhạc Sở Nhân không chút do dự trả lời, dù nơi đó có là hồng thủy hay mãnh thú, nàng cũng không chút chần chừ mà đi tới. Địa thế ngày càng sốc, ước chừng đi khoảng được 200 thước, mặt đất mới bắt đầu bằng phẳng, sau đó lại bắt đầu thoai thoại lên cao. Đi lên tuyệt đối, không tốn bao nhiêu lao lực. Tiểu thương tử, môi đuốc của chàng có vẻ như sắp tắt rồi đấy. Ánh sáng phía sau càng ngày càng yếu, tựa hồ như một giây sau đó thôi là tất cả trở về một màu đen kịt đặc quánh. Để ta đi ở phía trước. Tối như vậy, cái gì nào cũng không nhìn được, Phong Duyên Thương đơn giản dập tắt mồi đuốc, sau đó đi lên trước, kéo nàng tiếp tục bước đi. Trở lại bóng tối, nhà sở nhân hoàn toàn biến thành người mù, nhắm mắt nhắm mũi theo đuôi hắn, cái gì cũng không nhìn thấy, đúng là không có chút nào cảm giác an toàn cả. Ước chừng đi khoảng 300-400 mét, Phong Duyên Thương đi đằng trước đột ngột dừng lại. Nhà sở nhân đi về sau lập tức đâm vỡ lưng cổ hắn, nàng nhỏ giọng nói, làm sao vậy? Ta đoán ra chúng ta đang ở đâu rồi. Phong Duyên Thương trả lời, tuy rằng đây là căn hầm tối đen nhưng hắn vẫn không hề mất đi khả năng định vị phương hướng. Vậy chúng ta đang ở đâu? Nhạc Sở Nhân ôm lấy thắt lưng hắn, ở đây cái gì nào cũng không nhìn thấy. Ở đây không phải ngoại ô, đây là hoàng cung. Im lặng một lúc lâu, hắn nhẹ giọng nói, địa đạo này cũng là đủ dài đi, tự biến thái kia chân chạy cũng mau lắm. Đúng là không phải tim người có khác, chạy như vậy mà vẫn không tốn chút sức lực nào. Nàng lạnh lùng nói, giọng nói còn mang theo chút trân trọng. Nàng nói trái tim của Triệu An Dương làm từ nhựa thông, thứ này cao cấp hơn trái tim làm từ tảng đá của Vong Linh Quân hay sao? Cầm lấy tay nàng tiếp tục đi về phía trước, hắn ôn thanh hỏi. Phải, trên này không phải chỉ có một chút đâu, thế nhưng đúng là phải công nhận người nọ có bản lĩnh. Dù có đưa cho ta cách làm, ta cũng không nhất định có thể làm cho một người sắp chết có thể linh hoạt như vậy. Thân thể của Triệu An Dương vô cùng tốt, hơn nữa có thể khiến cho võ công của tên tiểu biến thái ấy đạt đến trạng thái tốt nhất. Có lợi cũng đồng thời có hại ở đây chính là cần tim của trẻ con sao? Nhớ tới toàn bộ căn phòng kia toàn là bùi nhìn, độ ấm trong giọng nói của Phong Duyên Thương dần giảm. Triệu An Dương cần ăn tim của hài tử, lại phối hợp với một vài thứ khác mới có thể bảo đảm cho hắn hoạt động bình thường, thậm chí còn có thể linh hoạt hơn cả người bình thường. Nhà sở nhân khách quan giải thích, nhưng thực sự cách làm hội sinh này quá tàn nhẫn. Khi đó nàng đã ám chỉ cho ta rằng nàng có thể giết chết Triệu An Dương. Lúc đó vẫn còn ở trong căn phòng nhỏ đó, nhà sở nhân đã níu tay hắn một lần. Có thể, giết Triệu An Dương rất dễ, không phải việc khó, chính là tiểu tử này chạy quá nhanh, chàng cũng bị hắn làm bị thương rồi. Thật tiếc nuối, khi nàng không có võ công, nếu không hắn còn có đường mà thoát hay sao? Ha ha ha, thương thế của ta không đáng ngại, chỉ cần đổi địa phương, ta có thể bắt hắn rất dễ dàng. Phong Diên Thương cười khẽ, cũng không biết vì sao hắn lại vui vẻ đến vậy. Đến lúc đó, chàng phụ trách bắt tiểu tử chết tiệt kia, ta phụ trách làm thịt, tiểu biến thái này không thể để cho nó sống trên đời được nữa. Nếu sau này Triệu An Dương nên làm hoàng đế, vậy thì Đông Cương xác định xong rồi. Quả thực khó có thể tưởng tượng được. Cho nên tình thế trước mắt chính là xu hướng của thời đại. Tận đáy lòng của hắn cảm thấy tò mò với vị Đông Vương này, người này thực sự là một người thông minh, đúng là hắn đã từng xác nhận qua, thế nhưng hiện tại lại làm ra cái việc ngu xuẩn đến vậy. Chỉ bằng hành động, hắn lập Triệu An Dương làm thái tử này, có thể nhìn ra được, hình như những chuyện quốc gia dân chúng này đối với hắn cũng không quá phải là quá trọng yếu. Được, hai người cứ yên tâm mà đánh, đời sau tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm ngu ngốc kiểu này đâu. Hai huynh đệ chàng tuyệt đối là lưu danh thiên cổ. Nhà sở nhân phụ họa, Phong Duyên Thương cười khẽ, hắn thực sự thích nghe những lời như vậy. Đi qua một góc trong bóng tối, cước bộ hai người liền dừng lại, bởi vì cách đó 200 thước có ánh sáng lờ mờ. Đôi người Phong Duyên Thương co lại, trên mặt hắn vẫn là một tầng dịch dung, không rõ sắc mặt hắn. Nhà sở nhân đứng phía sau hắn, nghiêng đầu nhìn bên kia. Đã đi đến cuối rồi sao? Phải. Phong Duyên Thương đưa tay ôm lấy thắt lưng nặng, dưới chân khẽ điểm, hai người chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện trước mắt chính là một hầm ngầm rộng gần 100 thước vuông, đèn được khảm vào bờ tường, có một số y phục rách nát bị ném tán loạn trên mặt đất, bên cạnh còn có mấy đôi giày. Hai người đứng ở cửa nhìn, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng đối diện, chỗ đó có 3 thông đạo, hơn nữa cả 3 đều được thắp đèn, sáng trưng tựa như kéo dài đến vô tận. Đi thế nào bây giờ? Thật khó giải thích, tất cả mọi thứ xuất hiện ở đây, hết thảy đều lộ ra quỷ dị như có như không. Ở giữa, quan sát trông nát, Phong Diên Thương vẫn lựa chọn con đường ở giữa. Đi thôi. Nhà sợ nhân không mấy kiên nhẫn, dắt tay Phong Diên Thương đi qua đám quần áo dệt dép như đống vải vụn đi về phía thông đạo ở giữa. Vách tường khảm đèn, khoảng cách rất đều nhau khiến thông đạo này được chiếu sáng trưng, thực sự rất khá xa so với thông đạo mà hai người vừa đi. Bốn phía được mài chân nhẵn, dưới chân còn có đá cẩm thạch. Con đường này là kết quả chọn của hai người. Đôi phu thế, hai người đi qua thông đạo, nhìn thấy một cây cậu cong cong được mạ vàng, lại nhìn về phía xa xa, áo sen được làm từ cẩm thạch, hoa sen dạ, tỏa những bừng bừng sức sống. Những sàn phòng và ngọn núi trùng điệp đều được thu nhỏ lại, hai người ở chỗ này nhìn đều không thấy được điểm cuối. Nhà sợ nhân mở to hai mắt, nhìn tầng tầng lớp lớp ngụy trang trên mặt hắn cũng giống như muốn rớt cả xuống. Đây là cái gì? Địa bảo hạ khấu hay sao? Ánh mắt Phong Diên Thương ám chậm, thâm thúy không nhìn rõ suy nghĩ của hắn, lắc đầu rồi nói. Địa cung. Địa cung là cái gì? Cung điện ngầm sao? Đó là nơi dành cho người chết. Nhà sở nhân trợn mắt nhìn xung quanh, thực sự là nhìn không thấy điểm cuối, đèn đuốc sáng trưng chiếu rọi nơi này đến phát ra cả ánh sáng. Phải. Phong Diên Thương lôi kéo nàng bước trên cầu hình vòm mạ vàng kia, đi có một chút trơn. Chậc chậc chậc, thực sự là có mạ vàng nha. Bị hắn dắt đi, nhà sợ nhân sờ sợ tay vịn của cậu, cảm giác chân thật này đúng là rất tuyệt vời. Không cần sáng mắt như vậy chứ. Phong Diên Thượng đi đằng trước, không hề quay đầu lại, chỉ ôn thanh lên tiếng nhắc nhở làng. Này, chàng nói như thế, ta hám tài lắm vậy, thế nhưng nhìn ra hoa thế này, ta thích. Nàng bĩu môi, ra đó bật cười, vàng bạc đá quý, ai mà chẳng thích. Phong Diên Thượng quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt nhu hòa nói. Tương lai xây cho nàng một tòa. Chàng theo ta sao? Nhà sợ nhân nghiêng đầu nhìn hắn, biểu tình đa dạng kia của nàng đến cả lớp dịch dung cũng che giấu không được nữa rồi. Được, ta bồi nàng. Phong Diên Thương dừng lại, đưa tay xé đi nếp da mặt kia đi, lỏng lỏng lẻo lẻo, hắn nhìn cũng cực thực khó chịu. Nàng nhắm mắt, mặc kệ hắn làm, một bên lại nói. Kỳ thực cũng không cần tráng lệ như vậy đâu, thế nhưng phải thật sáng tạo mới được. Ta còn muốn dặn chắc một chút, bốn phía phải thiết lập cạm bẫy, mấy ngàn năm sau cũng đừng có mơ tưởng mà đi vào trong. Nhớ tới những chuyện trộm mộ ở đời trước, nàng liền cảm thấy khó chịu. Người ta vẫn an an ổn ổn ngủ, lại bị bọn bất lương đào ra. Sợ có người trộm mộ sao? Phong Diên Thương cười khẽ, gần đi hết cầu hình vòm rồi, theo con đường nhỏ làm bằng đá cẩm thạch đi về phía núi giả. Thật ra không phải sợ trộm mộ, bọn họ cũng chỉ lấy những thứ đáng giá, cũng không dám khai quan đùa nghịch di tài. Ở thế giới trước kia của ta còn có nguyên một đội đi đào di hài cổ nhân để ra nghiên cứu, mặc y phục cho người ta, sau đó đặt trong một cái quan tài trong suốt để cho khách tham quan được nhìn ngắm. Nhà sợ nhân, chuyện này thực trạng ra sao? Có cả loại sự tình như vậy hay sao? Xem ra phải nghe lời nàng, bốn phía đều thiết lập cạm bẫy, đại thạch rơi xuống cũng không thể ra khỏi đó. Thời điểm còn sống oai oai niệt niệt, đợi đến khi sau khi chết muốn thanh tịnh một chút, không thể để cho người ngoại quấy rầy. Địa cung này xây dựng không được tốt lắm thì phải, để cho người ngoại tùy thời xông loạn. Trên thân cây dạ này, lá cây đều được chế tác tinh xảo từ thúy ngọc, thực sự nhìn rất giống. Đúng vậy, nhưng nếu vừa rồi chúng ta lựa chọn hai con đường kia thì đường mong còn có thể ra ngoài. Một sắc tham thẳm của hắn nhìn nơi khác, tự hồ như đã nhận ra có thứ gì đó đang đến gần. Nhà sợ nhân đưa tay lên vuốt mặt, do đó đưa theo tầm mắt của hắn, thế nhưng cái gì cũng không nhìn xa. Đi một lúc lâu, phàm là những thứ nhìn thấy đều là chân bảo quý hiếm, hơn nữa lại được chế tác hết sức tinh xảo, khiến cho người, dù có khó tính nhất, cũng không thể mạnh may tìm thấy khuyết điểm. Vòng qua một đám bạn cung điện thu nhỏ, hiện trước mắt là cầu thang cao cao khoảng 50 thước, phía trên cũng mơ hồ có ánh sáng trắng, bốn viên xạ minh châu thật lớn khảm vào bốn căn động ở trên đỉnh, ánh sáng kia sáng hơn so với đèn đuốc. Nhưng hấp dẫn tầm mắt của hai người lại không phải bốn viên xạ minh châu ấy, mà là tòa tháp màu vàng nằm ở chính giữa. Trên tháp có một nam nhân đang nằm ngang, tóc dài rối tung, áo bào trắng trên người rời rạc. Ở vị trí trên bụng hắn có một hòm tứ phương, trong suốt, trong hòm là một cái vậy to bằng hai bàn tay người lớn. Vậy, thế mà lại là một cái vậy, nhưng lại không giống mấy vậy cá thông thường. Vậy này có màu vàng kim, được ánh sáng của dạ minh châu chiếu xuống, hiện lên một tầng phiếm quang. Nhà sợ nhân không nhìn người nọ, tầm mắt là bị thu hút bởi hòm vậy trong suốt kia. Đây là vậy cá gì nhỉ? To thật đấy. Phòng Diên Thượng nước người đang nằm trên tháp, một tay hắn kê sau đầu, nhắm mắt lại tự như đang ngủ một giấc ngủ trưa. Khuôn mặt chẳng đến bất thường, bộ dáng bình thường, sắc da có chút phiếm đen, thoạt nhìn tình trạng không được tốt lắm. Đồng Vương, Phong Diên Thương mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt, mặc dù hắn chưa từng nhìn thấy Đông Vương, không có nghĩa là hắn không biết bộ dáng của Đông Vương. Hả? Nhà sợ nhân sững sốt, lúc này nào mới phân chút chú ý đến nam nhân kia. Đây là Đông Vương sao? Vận khí chúng ta thật tốt, không ngờ lại gặp được hắn ở đây. Tuy tóc nàng vẫn là màu xám trắng, khuôn mặt nàng vẫn cứ xinh đẹp như vậy, cười lộ nên lại càng phong tình quyến rũ. Quả thực là vận khí tốt. Phong Diên Thương cũng cười, trên mặt có lớp dịch dụng làm hắn không thoải mái. Hắn đơn giản bóc ra, sau đó bước lên bậc cầu thang. Nhà sợ nhân đi theo phía sau hắn, không nháy mắt nhìn chằm chằm Đông Vương nằm ngủ trên tháp. Trên người này không có cổ độc cổ khí, nhìn sắc mặt cũng thân thể không được tốt lắm. Ấn đường đã biến thành màu đen, hốc mắt xanh xanh, rõ ràng là trúng độc mãn tính. Càng đánh giá càng cảm thấy có ý tứ, không khỏi cười rộ lên nói. Đây là cái tình huống gì vậy? Chàng phái ra nhiều mật vệ luân phiên lật hoàng cung của người ta lên mà vẫn không thấy được hắn. Trở về lại còn nói, Đông Vương là người cẩn thận mà lại thần bí, thì ra là người ta trúng độc nằm ở đây trốn tránh. Trúng độc sao? Ha ha ha. Phong Diên Thương cười, bước lên bậc thang cuối cùng, khuôn mặt tuấn mỹ nộ ra ý cười sung sướng. Từ sau khi rơi xuống nơi chết tiệt này, đây là lần đầu tiên hắn nộ ra ý cười. Nhà sợ nhân đứng bên cạnh hắn, mở to mắt xem xét Đông Vương. Vài giây sau con ngươi lại chuyển, tầm mắt đặt trên hòm vảy cá trên bụng hắn. Nhìn rất dày, có vẻ như tính chất cũng tốt, thoạt nhìn không tầm thường. Bước từng bước, nhà sợ nhân chậm rãi thò tay ra, định sờ cái hòm, giơ tay lên đến một nửa, bà vai chợt căng thẳng, Phong Diên Thương nhanh chóng kéo nàng trở về, đồng thời người nằm trên tháp kia cũng động, tàn ảnh cuốn qua, động tác liền mạch dứt khoát, hắn khoanh chân ngồi, cái hòm trong suốt đặt trên đùi của hắn. Đôi mắt rớt cục cũng mở, trong đen tròng trắng lẫn nộn nhọc, đục ngầu, nhìn qua như thể đây là một người mù. Thế nhưng, nhìn qua giống người mù mà thôi, hắn vẫn có thể nhìn thấy hai người họ, hơn nữa còn hung hăng chừng hai người. Ai dám động đến long lân của trẫm? Hắn mở miệng nói, giọng điệu tàn nhẫn khàn khàn. Ánh sáng dạ minh châu từ trên cao chiếu xuống, khiến cả người hắn như thể quỷ hồn chết bệnh. Nhà sợ nhân được Phong Diên Thương bảo hộ phía sau lưng, nghe thấy lời hắn nói liền sững sốt. Long lân hay sao? Long lân sao? Thực sự là long lân sao? Nhà sợ nhân mở miệng, từ sau lưng Phong Diên Thương lao ra, nhìn thứ được gọi là long lân đặt trên đùi của hắn kia, mặt tràn đầy tò mò. Đông Vương tự giơ lên, phất phất tóc, động tác kia không khỏi có mấy phần mê người. Không sai, là phẩy của Phi Long. Phi Long? Nhạc sợ nhân chê cười, trong nháy mắt cảm thấy đầu óc của Đông Vương này có thể bị hư. Thu hồi sự bất kính của người lại đi, khinh nhờn Phi Long, người sẽ rơi vào địa ngục, hơn nữa trọn đời không được siêu sinh. Giọng nói kia rất khàn khàn, nghe ra được ông ta giống như đã rất lâu, không có nói lời nào. Nhà sợ nhân nhướng đuôi mày thật cao, mặc váy vải xám cũng không ngăn được khi nàng làm cái động tác kia, thỉnh thoảng biểu lộ ra sự khinh thường cùng với cười nhạo. Địa ngục sao? Không khách khí nói một câu, địa ngục ta lại đi qua mấy lần, không bằng chúng ta bây giờ nói một chút, người đây là định làm cái yêu ma quỷ quái gì vậy? Hai cánh tay ôm ngực, nhà sợ nhân càng có cảm giác đầu óc của hắn quá xấu xa rồi. Mắt đen tròng trắng bạch bị vận đục, chung đi chung lại vẫn nhìn chằm chằm nhà sợ nhân, bất kể là ai bị đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm cũng sẽ có chút sợ hãi. Nhà sợ nhân cũng có chút khó chịu, chỉ nào cũng không ngăn được niềm ham học hỏi cực mạnh trong lòng của nàng, vẫn như cũ cười như không cười mà nhìn hắn. Vương Phi, nếu Đông Vương đã nói Phi Long không thể khinh nhờn, nàng cũng không cần nhiều lời. Phong Diên Thương mở miệng ngăn cản, trên khuôn mặt tuấn mỹ đều là cười, mắt vẫn xinh đẹp nhợn nhạo sóng gợn, giống như cái hồ xuân thủy. Nhà sợ nhân nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nghe lời câm miệng, thế nhưng trong khúc mắt cười nhạo cũng không có mất đi. Bổn vương là cần vương của Đại Yến, từ xa xôi ngàn dặm đi tới Đông Cương, có công mài sắc, có ngày nên kim, rốt cục được nhìn thấy chân dung của Đông Vương, thật là may mắn. Chắp tay, phong độ nhanh nhẹn, một thân bố y cùng sợi tóc xám trắng vẫn không che được nét phong nhã này. Lúc này đôi mắt đục ngầu đang nhìn Phong Diên Thương, nhìn ra được thị lực của hắn rất tốt, chỉ là sắc mặt trắng bệch lại thêm vẻ mặt không có biểu tình gì, xem ra giống như quỷ. Cần vương sao? Đông Cương của trẫm là nơi được Phi Long che chở, khuyên Đại Yến các ngươi thu lại dạ tâm, nếu không Đại Yến sẽ rất nhanh biến mất từ thời đại này. Hắn mở miệng vẫn là nét mặt vô cảm như cũ, thế nhưng giọng nói lại có chút thần bí lẩm nhẩm. Sắc mặt nhà sợ nhân trợn to, Đông Vương này thật đúng là đầu óc mất ninh rồi. Phong Diên Thương nghe vậy cũng chỉ cười, không bao hàm bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, hắn thực sự đang cười rất vui vẻ. Đông Vương nói, bổn vương ghi nhớ trong lòng, chỉ là trong lòng bổn vương có nhiều nghi hoặc, kính xin Đông Vương có thể chỉ giáo một hai. mời nói. Phong Diên Thương khách khí, Đông Vương cũng rất nệ tình. Long Lân trong ngực Đông Vương lúc này thực sự là trên người Phi Long rơi xuống sao? Vấn đề thứ nhất vừa vặn chính là vấn đề nhạc sợ nhân hiếu kỵ. Nhạc sợ nhân nghiêng đầu nhìn hắn một cái, con người sáng trong hướng hắn chớp chớp, khắp nơi đều là vui thích. Phong Duyên Thương nghe vậy thì cười khẽ. Dĩ nhiên, hôm đó từ trong tầng mây rơi xuống, đập bẹ lóc của cựu hoa điện. Một cánh tay nâng lên vuốt ve cái hộp đặt trên đùi của hắn, bàn tay tái nhợt thận trọng còn mang theo một chút kính sợ. Nụ cười của Phong Duyên Thương không thay đổi mà nói. Xem ra thật đúng là ông trời bảo vệ Đông Cương, thánh vật sáng thế chính là manh mối. Phong Duyên Thương cư nhiên nói theo Đông Phương, nhà sợ nhân rất kinh ngạc. Như một chút dáng vẻ cười đến vui vẻ này của Phong Duyên Thương, nhà sợ nhân ho nhẹ. Thật có chuyện thần kỳ như vậy sao? Phi Long ư, vậy xin hỏi Đông Vương, người thực sự nhìn thấy Phi Long bay ở trên bầu trời sao? Đôi mắt đục ngậu lúc này nhìn chăm chú vào nàng, dạ minh châu chiếu sáng lên hắn, khiến cả người hắn càng thêm trắng bệch vô cùng. Chưa từng. Vậy sao ngươi xác định vật này nhất định là Long Ngân? Lần nữa nhìn về phía Long Ngân này, nàng thực sự muốn sờ một cái xem. Cần Vương Phi, người lần nữa khinh nhờn Phi Long, người sẽ xuống địa ngục. Giọng nói trở nên rét lạnh, hắn nguyền rủa nghe rất thật. Nhà sợ nhân hừ hừ rồi nói. Xuống địa ngục cái gì ta không quan tâm, kính xin Đông Vương giải đáp nghi hoặc, người như thế nào xác định đây chính là Long Ngân? Càng lúc ấy lại càng thấy nạ, nàng rất muốn đoạt nhìn để xem. Thiên sứ đại nhân đã từng kiểm tra qua, đây chính là Long Ngân. Đôi tay nâng lên cái hộp trong suốt, giơ lên trước mắt, khuôn mặt trắng bệch của hắn kia dâng lên nỏng kính trọng. Thiên sư, là sư phụ của thái tử điện hạ có đúng không? Hắn đã chết rồi. Nhà sợ nhân chê cười, Đông Cương này bị người nọ lừa dối thật là thảm. Vương Phi đừng có nói bậy, ngươi chính mắt nhìn thấy thiên sư đại nhân của Đông Dương ta, Thăng Thiên, chuyện may mắn như vậy có thể nào nói bậy đây? Phong Diên Thượng ngăn cản, cầm tay của nàng, lấy ngón tay đẹp bàn tay của nàng, ý bảo nàng không nên nói nữa. Nhà sợ nhân không rõ, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, không có nói chuyện nữa. Cần Vương cùng Cần Vương Phi, chính mắt nhìn thấy sao? Chậm sớm biết, thiên sư sẽ rất mau thăng thiên, không ngờ lại nhanh như vậy, chớm đã rất lâu chưa từng đi ra ngoài rồi. Không biết chuyện vui mừng như vậy đã xảy ra. Giống như rất vui mừng, hắn khoanh chân ngồi đàng hoàng ở đằng kia không nhúc nhích. Đông Vương thành kính như thế, chắc chắn sẽ thăng thiên như nguyện, bổn vương cùng Vương Phi mạo muội quấy rầy, thực sự xấu hổ. Phong Diên Thương tương đối khách khí khiến nhạc sợ nhân nổi lên da gà. Trước kia nghe nói, Cần Vương dịu dàng lễ độ, lời đồn đãi quả không sai. Có lẽ Cần Vương có thể trở về Đại Yến, khuyên Yến Vương hối cải. Thành tâm hối cải, Phi Long cũng sẽ bảo vệ Đại Yến. Đông Vương rất có thành ý khuyên giải, bộ dáng kia giống như giáo sĩ chuyển giáo. Đà tạ Đông Vương đã chỉ điểm, bổn vương nhất định sẽ nói không sót một chữ nào báo cho Hoàng Huynh. Chắp tay, Phong Diên Thương cũng rất có thành ý tiếp nhận. Đông Vương gật đầu một cái, tóc dài không có bất kỳ sáng bóng mượt mà, dạ minh châu chiếu vào phía trên càng giống như cỏ khô. Nhà sợ nhân thở dài thật sâu, trường hợp như vậy nào không có dự đoán được, ngẩng đầu nhìn trời, nàng mở miệng nói. Chúng ta cũng mau chóng trở về tuyên truyền với quân dân Đại Yến về Phi Long vĩ đại, không biết Đông Vương có thể báo cho chúng ta từ chỗ nào đi ra ngoài đây. Nàng vẫn không tin, hắn không hề truy cứu hai người bọn họ từ chỗ nào chạy đến nơi đây hay sao. Vậy mà, nhà sợ nhân thật đúng đã đoán lầm rồi, Đông Vương giơ tay lên chỉ về bên trái. Hai vị đi thong thả. Nhà sợ nhân kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn hắn, như vậy cũng được sao? Đa tạ. Phong Duyên Thương lại khách khí chắp tay, cuối cùng cựa nhịn Đông Vương một cái, lôi kéo nhạc sợ nhân xoay ngựa đi xuống bậc thang. Nhạc sợ hạn nhân bị hắn lôi đi, không ngừng quay đầu lại nhịn Đông Vương vẫn ngồi khoanh chân ở trên trượng tháp, cũng Long Ngân trên tay của hắn. Nhanh như vậy đã xong rồi sao? Nàng còn muốn nghiên cứu một chút Long Ngân này đó. Sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng loáng và trơn nhẵn, hai ngựa theo hướng Đông Vương trị điểm mà đi, quả nhiên một đường thông suốt. Đi xa, lời nhạc sợ nhân nhịn thật lâu rốt cục cũng nói ra. Tiểu thương tử, là do chàng làm cái chuyện này, ông ta đầu óc không bình thường, chàng cũng không bình thường theo ông ta luôn hả? Phong Duyên Thương cúi đầu nhìn nàng một cái, sau đó cười nói. Nàng cũng đã nhìn ra, ông ta không bình thường, còn phải làm cái gì đây, như vậy không phải rất tốt sao? Theo ý hắn, không chỉ là rất tốt, mà là cực kỳ tốt. Chàng có ý tứ gì, nếu ông ta một con đường sống thần bí nậm nhậm, chờ thăng thiên sao? Vậy nếu ngày nào đó ông ta tỉnh táo, cô sẽ không có cơ hội như vậy. Ông ta sẽ không đi ra ngoài đâu. Phong Diên Thương rất chắc chắn, nâng lên bàn tay bị thương kia vỗ vỗ đầu nhà sợ nhân, vẫn một đầu tóc xám trắng như cũ. làm sao chàng khẳng định như vậy? Bị vỗ, nhà sở nhân trợn mắt, nàng cũng sẽ không tin, tin tưởng người thần kinh không bình thường. Bởi vì ta sẽ tự thân ra tay, bảo đảm hắn không ra ngoài được. Cợt như gió xuân, cặp mắt vợ xinh đẹp kia ánh lên tia sáng lung linh, trong nháy mắt rất là yêu mị. Chàng muốn làm gì? Nhà sở nhân không hiểu, địa cung này là địa bàn của người khác, bây giờ còn không biết có thể chạy thoát được hoàng cung này hay không, hắn làm sao lại nắm chắc như vậy? Chờ xem đi. Lại gõ đầu của nàng, Phong Diên Thương tràn đầy đùa giỡn nhìn nàng. Thôi đi, thần thần bí bí, đáng tiếc long lân này rồi, ta thực sự muốn nhìn một chút, là cái chất liệu gì? Ôi chao ôi, chàng nói đó thực sự nó long lân sao? Nhìn bốn phía, nhà sở nhân vẫn nhớ kỹ long lân như cũ. Trong lòng nàng, không phải đã có đáp án rồi sao? Phong Diên Thượng nắm chặt tay của nàng từ trong bụi cây giả đi xuyên qua. Suy nghĩ một chút, nhà sở nhân hừ hừ nói. Ta đương nhiên không tin, chỉ là cái thế giới này, ai biết có thật hay không, có lẽ thực sự là không chừng là có rồng. Cái mộ sắc đỏ, lớn như vậy, dày như thế, nàng vẫn không có nghiên cứu rõ đó là chất liệu gì. Thật hiếu kỳ như vậy sao? Ta phải người đi tìm cho nàng. Cúi đầu nhìn nàng, sắc mặt Phong Diên Thượng nhu hòa. Chàng cảm thấy có thể tìm được sao? Nhà sở nhân ngẩng đầu nhìn hắn, chẳng lẽ vật này khắp nơi đều có sao? Cố gắng hết sức. Khẽ cúi người lại gần nàng, hai người trên tóc đều có bột màu trắng, theo động tác hắn cúi đầu nhẹ nhàng rơi xuống. Nhà sở nhân hé miệng, vừa giơ tay lên phủi phủi những thứ bột màu trắng bay xuống kia. Vậy ta muốn lông vũ của Phượng Hoàng, chàng cũng lấy cho ta sao? Cố gắng hết sức. Vẫn trả lời như cũ, giọng nói của hắn càng dễ nghe, trong lòng giống như say. Vớ vẩn. Hơi chút hờn dỗi khẽ quát, hai người đều một thân quần áo vải xám, sợi tóc bẩn thỉu, vẫn không ngăn được nước mắt đưa tình như cũ. Rất nhanh đi ra hoa viên do kỹ chân dị đạo đúc thành, lần này sức cục cũng thấy được điểm cuối cùng, một áp đạo hiện tại trước mặt, cao 2 mét, rộng 1 mét, bốn bề sửa chữa trơn nhẵn, dài chừng 10 mấy thước. Ở nơi cuối cùng hai mặt cửa đá lúc này đang ở trạng thái khép lại. Chỗ này có thể đi ra ngoài sao? Bệnh thần kinh đó không phải đang đùa chúng ta đấy chứ? Chỗ này hai mặt cửa đá mở như thế nào và sức lực hai người bọn họ hoàn toàn là không thể. Ngốc, không thấy chỗ này có cơ quan sao? Phong Diên Thương cười khẽ nói, đưa nàng đi vào áp đạo. Đi qua, quả nhiên thấy được trên vách tường phía bên phải cửa đá có một hòn đá hình chữ nhật nổi ra. Đây chính là cơ quan sao? Đi tới trước cửa đá, Phong Diên Thương giơ tay lên, đặt lên hòn đá. Đột xuất này, hạ mắt nhìn về phía người bên cạnh. Đã đi ra ngoài trước, đợi ta. Ta đi một lát sẽ quay trở lại. Nhíu mày, nhà sở nhân nghiêng đầu nhìn hắn. Rốt cục cha muốn làm cái gì? Giết bằng được sao? Lắc đầu một cái, dưới ánh sáng yếu ớt, nụ cười của hắn rụng ngợi như vậy. Địa cung này bày vô số cơ quan, ta muốn phá hủy một vài cơ quan, biết không? Giơ tay lên sờ sờ mặt của nàng, vẫn nhẵn nhụi bóng loáng như cũ. Có nguy hiểm sao? Cha hành động mau một chút, đừng đem mình cũng vậy ở nơi này, ta không muốn đào đâu. Nét mặt nhà sở nhân có chút oán hận, nhưng cảm giác không phải là lo lắng. Được, ta đi nhanh về nhanh, là ra ngoài đợi trước đi. Cúi người ở trên trán của nàng kẽ hôn, sau đó ấn xuống cơ quan trên tường. Két, hai mặt cửa đá phát ra tiếng vang nặng nề, vô cùng nặng nề, theo chúng chậm rãi mở ra, mặt đất giống như cũng đang rung chuyển. Bụi bặm bay lên, ở giữa hai mặt cửa đá kia cũng lộ ra khe hở. Bên này nhà sở nhân không đợi cất bước, sau lưng một nguồn sức mạnh là hoàn toàn không khống chế được mình, theo khe hở mở rộng nơi này bay ra ngoài. Lảo đảo một cái, mông đặt xuống dưới đất, nhà sở nhân quay đầu lại. Lúc này cửa đã ngừng lại, là chỉ kịp thấy được vạt áo của Phong Diên Thương. Sau đó cái gì cũng không thấy, hai người cách xa nhau không xa, lại là hai thế giới mới rồi. Ai? Chống mặt đất đứng lên, nhà sở nhân thở dài, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, sườn dốc thật dài hướng lên, cuối nơi mơ hồ của ánh sáng, khiến cho nàng ở chỗ này cũng có chút ánh sáng, không đến nỗi đưa tay không thấy được 5 ngón. Đứng đợi trong chốc lát, cũng không nghe được động tĩnh bên trong, nhà sở nhân lùi về phía sau một bước, sau một khắc dứt khoát cất bước đi về phía cánh cửa. Nơi này là sườn hướng lên, lối đi rộng rãi, bốn phía được mài chân nhẵn, hơn nữa tương đối sạch sẽ. Xách theo váy vải xám, từng bước một đi lên trên, ước chừng lên 70-80 mét thì chợt nghe được tiếng vang ầm ầm. Không xác định được là từ đâu truyền tới, cảm giác chỗ mình đứng cũng lung lay rồi hạ xuống, giống như động đất. Dừng bước, một tay đỡ thành bích bóng loáng, nhà sự nhân mở to hai mắt, yên lặng lắng nghe. Chợt thêm một tiếng ầm vang, dưới chân lóc nơi dữ dội, nhà sự nhân chợt ngồi chồm hổm trên mặt đất, lần này xác định âm thanh chắc chắn là từ trong cung điện dưới lòng đất truyền tới. trong lòng có chút không chắc. Cổ nhân phong xin thương này cũng không biết có nắm chắc có thể ra ngoại hay không. Chỉ là nàng cảm thấy nếu như nàng tiếp tục ở lại chỗ này, nàng nhất định sẽ bị chôn vào. Chống thân thể gần như nằm sấp xuống mặt đất, nhanh chóng chạy lên, tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, cả lối đi ở đây đều rung động. Ánh sáng ở ngay trước mắt, nhà sở nhân vừa muốn ngồi thẳng vọt mạnh lên, phía trước ánh sáng liền bị ngăn trở, xông tới 4-5 người. Mau mau mau, nhanh một chút, hoàng thượng vẫn còn ở bên trong đấy. Giọng nói giống như bị nắm lấy cổ họng, vừa nghe chính là thái giám. Nhà sở nhân lập tức kẹt sát thạch bích, giơ tay lên từ trong quần áo múc ra một bình sứ, mấy người kia cũng từ phía này chạy xuống. Vùng thấy vậy thuốc bột ở trong tay ra ngoài, mấy người kia chạy qua trước mặt nàng, chạy 2-3 bước lần lượt ngã xuống. Nước mắt nhìn, nhà sở nhân hừ hừ, quay người chạy về phía lối ra. Ngự hoa viên tinh xạo, một cái đỉnh mái ngói lưu ly đứng sững ở trong hoa đạo lâm. Trên mặt đất, ở chính giữa đỉnh, đột nhiên xuất hiện một cái hố, trải rộng về bốn phía, bên trong có bậc thang kéo dài xuống phía dưới. Dưới đỉnh trống vắng không ngừng vang lên tiếng ầm ầm, đỉnh cùng với cây đào ở chung quanh đều rung chuyển, hoa đào đang nở tươi đẹp trên cạnh rối rít rơi xuống, giống như mưa hoa đào. Bỗng dưng, một người quần áo vải xám tóc trắng từ cái động ở dưới đỉnh bò ra, thò hồng hộc nhưng động tác linh hoạt. Bò lên ngẩng đầu, đập vào mắt đều là hoa đào nở rộ, theo tiếng ầm ầm không ngừng ở dưới lòng đất, cây đào kia rung động, cánh hoa bay xuống, thật ra cảnh đẹp như thế. Khiến nàng trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Lại một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất lắc lư, thân thể nhà sở nhân nghiêng một cái, thiếu chút nữa lại rơi vào cửa động mới bò lên. Đứng dậy bước nhanh họ xuống đỉnh, nàng vừa mới đỉnh phía sau ầm ập đổ xuống. Mạnh liệt quay đầu lại, nhà sở nhân cả kinh, sụp sao? Phong duyên thương thì thế nào? Quay người chạy về, động thủ di chuyển những cột gỗ khổng lồ bị vỡ vụn và ngói vụn. Âm thanh bên này quá lớn, đỉnh cũng sập, cuối cùng đưa tới người. Mấy đội mặc áo giáp, tay cầm binh khí, cấm vệ quân của hoàng cung nhanh chóng vây lại đào hoa lâm này. Một đội nhân thủ cầm trong tay vũ khí chỉnh tề vọt vào. Người nào ở phương này, mau quỳ xuống đầu hàng. Hô to một tiếng, kèm theo dưới đất không ngừng vang lên tiếng ầm ầm. Cây đào bên cạnh bắt đầu sụp xuống. Nghe được âm thanh, nhà sở nhân ngừng động tác, nhưng chỉ là dừng lại một chút, sau đó tiếp tục xách những khối gỗ bẻ ngói vụn kia, mắt điếc tai ngơ. Thấy cơ gọi đầu hàng vô dụng, một nhóm cận vệ cầm vũ khí phòng ngự xông tới chỗ của nhà sở nhân. Nhưng vào lúc này, đào hoa lâm bắt đầu sụp đổ, toàn bộ bên ngoài đều sụp xuống, cây đào nở rộ giống như sóng lớn từ trái sang phải, theo bụi đất biến mất. Sụp rồi, mau rút lui! Cấm vệ quân hốt hoảng, một đội người ép sát gần tới chỗ nhà sở nhân dừng lại, sau đó thay đổi phương hướng rút lui. Tiểu thương tử, chả mau ra đây! Quay đầu nhìn thấy mặt đất sụp đổ cùng cây đào sụp đổ rơi xuống, nhà sở nhân nóng nảy, người này thực sự không ra được sao? Mắt thấy mặt đất nhanh chóng sụp đổ đến dưới chân của nàng, nhà sở nhân chạy mau không còn kịp nữa. Chẳng qua cảm thấy phong duyên thương không nên cứ bị chôn ở phía dưới như vậy, hắn sẽ trốn ra được. Cây đào xung quanh hai thước theo bụi đất sụp đổ xuống, cánh hoa diễm lệ tuôn rơi lẫn vào bụi đất, bị nghiền nát thành bùn. Đứa ngốc, không chạy ở đây chờ cái gì? Một tiếng hét cùng tiếng hít thở nặng nề truyền vào trong lỗ tai, sau mỗi khắc bên hông căng thẳng, trong nháy mắt cả người nàng hai chân cách mặt đất, cũng lúc đó chỗ mặt đất kia cũng sụp đổ xuống. Chàng từ chỗ nào chạy đến vậy? Chàng làm ta sợ muốn chết, cho rằng chàng bị chôn ở phía dưới không ra được rồi. Bắt lại tay hắn đang để trên eo của nàng, nhà sở nhân trợn to hai mắt nhìn đạo hoa lâm nhanh chóng sụp đổ, ở giữa không trung nhìn cực kỳ rõ ràng, nguyên khối bị vùi lấp dưới lòng đất 5-6 thước. Dĩ nhiên là từ nơi khác, may mà động tác của ta nhanh, cũng biết nhất định là sẽ không tự mình chạy. Giọng nói xó ót mang âm thanh vui vẻ, mang theo nạn xuyên qua nóc cung điện, tốc độ không nhanh lại giống như thuận gió. Phía chân trời mặt trời lặn về phía tây, hai người đã du tẩu ở mặt đất cả một ngày. Dĩ nhiên, ta sẽ tự mình tìm được thi thể cho chàng và hạ táng chàng ở nơi này. Hơn nữa, tự mình đỡ áo quan cho chàng, lại rơi vài 3 lít. Nhà sở nhân tức giận, hơn nữa nghe được người kia vui mừng mà cười to. Ác như vậy sao? Phong Diên Thượng rất là kinh sợ, dừng lại ở phía trên một cung điện, hắn di chuyển thân thể nàng quay lại chính diện với hắn, mắt phượng xinh đẹp tràn đầy nụ cười. Nhìn hắn, ngược lại nhà sở nhân sững sờ. Đồ chàng bị thương. Chân hắn có một vết rách, còn có dấu vết, vết máu bị lau qua, nhưng mà lúc này ở bên ngoài vết thương vẫn đang chảy máu, may mắn là không nhiều lắm. Bị đập, có lời gì chúng ta có thể rời đi nơi này rồi hẵng nói tiếp, tùy nàng trị mắng ta. Hoàng cung rất nhanh sẽ sụp xuống, không nên ở lại đâu. Giơ tay lên, ngắt mặt của nàng, tâm tình hắn tương đối tốt. Trước kia cảm xúc của hắn có lẽ không lộ ra ngoài như vậy. Sụp sao? Nhà sợ nhân xoay ngựa nhìn sang, hoàng cung to như vậy, lấy ngự hoa viên đạo hoa lâm này làm trung tâm, dần dần sụp đổ về bốn phương tám hướng dần dần. Các loại âm thanh hỗn loạn liên tiếp, cả hoàng cung rối loạn. Lúc này đình đài nổ các rộng lớn đều theo mặt đất sụp đổ chìm vào trong đất. Bởi vì va chạm đổ vỡ, bụi mù nổi lên bốn phía. Dưới trời chiều, bụi mù tung bay được mang màu đỏ như máu. Hoàng cung Đông Cương sụp đổ khiến cho người người ở đô thành hoảng sợ không thôi. Dân chúng sống gần hoàng cung đều tránh đi, trên đường đều là người. Kể cả khi bóng đêm ập xuống, mọi người cũng không dám trở về, chỉ sợ về rồi lại bị vùi trong lòng đất. Dù có lo lắng cho bản thân thế nào thì dân chúng vẫn không quên tò mò, không biết những người trong hoàng cung giờ thế nào rồi. Rất nhiều quan binh vào thành tính toán trước nửa đêm tìm Đông Vương ở trong đống phế tích đã từng là hoàng cung trước đây. Nhưng vừa bước chân vào phế tích, mặt đất dưới chân lại bắt đầu sụp xuống, bọn họ sợ tới mức phải nuôi ra ngoài, chỉ vây quanh phế tích chứ không dám tiếp cận nữa. Đô thành loạn thành một đống, tất cả các khách điếm đều chật ních người, tất cả đều là những người từ bên ngoài chạy trốn đến đô thành. Thực sự không ngờ được bọn họ vừa mới đến đô thành đã xảy ra chuyện như vậy, hoàng cung sụp đổ. Người bên ngoài tràn vào, nhìn quan bình tĩnh hơn cả dân chúng sống cả đời ở dưới chân thiên tử. Họ ở khách điếm, nên ăn thì ăn, nên sợ mặt thì sợ mặt. Lão bạn cùng tiểu nhị đều cảm khái, lũ người này đúng là vô tâm vô vệ. Kỳ lạ thì kỳ lạ, thế nhưng bọn họ sẽ không nói cái gì ra ngoài. Những người đó làm xong mọi việc, lên thu thập mọi thứ, tùy thời chạy ra khỏi đây. Bên trong phòng tắm ở lầu 2, hơi nước tỏa ra khắp nơi. Nhà sợ nhân đã ở trong bồn tắm gần một canh giờ. Trong lúc đó phong diên thương đã thay nước ấm giúp nàng hai lần, thế nhưng đến lúc này đã có chút lạnh. Tiểu thương tử, mang quần áo đến giúp ta. Nàng mở miệng, lời biếng gọi, đèn đuốc trong phòng không sáng lắm, nhưng độ sáng này đã khiến cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện ra tấm bình phong, bạch y tóc đen, ngũ quan tuấn mỹ, đôi phượng mâu xinh đẹp nhiễm ý cười. Tại nơi đèn đuốc không mấy sáng này, tựa như được sát thêm một lớp mị ma mị. Ngâm thêm lúc nữa đi, mềm mềm mới ngon. Hắn cúi người, hôn khẽ lên má của nàng, ý cười nồng đậm. Chào muốn ăn sao? Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, tóc đen ẩm ướt dán vào khuôn mặt nõn nạ, phong tịnh mê hoặc chúng nhân. Không cho sao? Hắn cúi người gần sát nàng, động mâu tối đen thực sự biến nàng thành bữa ăn bình thường của hắn. Nàng cười khẽ, nâng tay quặn ướt đập vào hắn một cái. Ăn uống cái đầu của chàng ấy. Nửa bên mặt đều nặn nước, phong diên thượng nhắm mắt, tươi cười trên khuôn mặt không chút thay đổi. Thoải mái không? Ừ, tắm thật thoải mái, bắt nạt chàng cũng rất thoải mái. Nói xong, hai tay nàng bám vào thành bột đứng lên, những giọt nước chảy dọc theo cơ thể ngọc ngà của nàng rồi biến mất ở những nơi khiến người ta lưu luyến. Phượng mâu lưu chuyển, còn không biết ngại ngùng mà dán chặt mắt vào những nơi sân sắc giả dạo, nụ cười vẫn không chút thay đổi, mà giọng khăn tạm nói với nàng. Lại đây nào. Nâng hai tay cuốn lấy cổ của hắn, phong diên thương nhân tiện dùng khăn tắm bao lấy toàn bộ cơ thể của nàng, dùng chút sức thoải mái ôm nàng từ trong bồn tắm đi ra. Hai cơ thể ấm ướt dán sát vào nhau, phong diên thương bế nàng vòng qua bình phong đi thẳng từ chiếc giường. Nàng khoanh chân ngồi trên giường, áo choàng bao lấy nàng, bên ngoài có thêm một tầng chăn, mái tóc ẩm ướt được hắn nhẹ nhàng lau. Nàng nhiễm nhiên trở thành lão Phật gia được người hầu hạ. Thật là thoải mái mà, mấy ngày nay ta cảm thấy người mình thực sự rất bẩn. Nàng khẽ nhíu mi, cả khuôn mặt kiều diễm hờn dỗi. Ngồi bên người nàng chăm chú lau tóc, dung nhan tuấn mỹ nhìn như thể đang cười, có thể nhìn ra tâm tình hắn sợ rất tốt. Chỗ gần thái dương có vết thương nhưng vẫn không ảnh hưởng đến phong độ của hắn. Nếu đã thư thái như vậy rồi, vậy Thịnh Vương Phi chốc lát lại giúp tại hạ xử lý vết thương có được không? Thanh âm hắn ôn nhu lại dễ nghe, khiến người đối diện muốn nhũn cả người. Nhà sợ nhân sững sốt, bây giờ mới nhớ ra phong diên thương còn bị thương. Xe qua đối diện với hắn, đôi mắt có chút bối rối. Ta cao hứng đến quên mất rồi, chàng mau lại đây, cởi hết quần áo ra cho ta xem. Nàng vừa nói vừa đoạt lấy khăn hắn đang cầm trên tay, xốc áo bào ẩm ướt của hắn lên. Nàng nhặt áo bào bên cạnh khoác vào, một bộ dạng sinh long hoạt hổ khác hẳn lúc trước. Nhìn nàng ép buộc mình, phong diên thương vẫn luôn luôn cười, khóe mắt vừa sung túng lại trông vừa gian manh. Đừng có cười, mau cởi quần áo đi. Nàng đứng bên giường mặc váy dài, nhìn phong diên thương vẫn còn đang nhìn nàng cười, mi cong nhất định nạt hắn. Được được được, cởi quần áo cho nàng. Hắn liên tục gật đầu, đứng lên bắt đầu cởi quần áo, cử chỉ tao nhã so với nhà sợ nhân bộ dáng luống cuống tay chân kia trái ngược hoàn toàn. Thoát đi y phục, hắn xoay ngựa nằm sấp trên giường, vết thương sau lưng cũng lộ ra hoàn toàn, tất cả đều đã xanh tím cạn lên rồi. Chàng đúng là bị thương, sao chàng có thể chịu đựng vậy? Mang ta chạy trốn lâu như vậy mà không để ý đến vết thương của bản thân, khiến ta cũng không biết chàng bị thương thế này. Nhìn cả tấm nương trần đều xanh xanh tím tím, nhà sợ nhân đau lòng. Nếu như chạy chậm một chút thôi, có khả năng hắn sẽ bị đè chết ở địa cung không thể ra ngoài. Nàng xuống giường, lấy túi hành trang đặt ở trên ghế, lật lật tìm tìm, rồi cầm hai bình dược nhanh chóng đi vào phòng. Cái tên cổ nhân này, chàng bị thương thì nói ra, chàng chịu đựng làm cái gì hả? Chờ ta tự mình phát hiện ra hay sao? Ngồi ở trên giường, vừa bôi thuốc cho hắn, vừa bất mãn than thở, động tác lại rất ôn nhu. Nói cho nàng, chỉ để cho nàng lo lắng suông hay sao? Phong Duyên Thương ôn thanh đáp lời, nghe giọng điệu của hắn có vẻ như một chút cũng không cảm thấy khó chịu. Chàng nói cái gì vậy? Ta lo lắng sốt ruột, đó là chuyện của ta. Chàng nói với ta đó là trách nhiệm của chàng. Sau này chàng còn như vậy nữa, ta mặc kệ chàng luôn đấy. Nàng nhéo nhéo lên vai của hắn, bắp thịt hắn căng chặt, nàng căn bản là nhéo không được. Còn muốn làm ta đau thêm hay sao? Phong Duyên Thương không để ý lắm, chỉ cười xòa. Muốn làm chàng đau đã không nhéo nhẹ như vậy rồi. Ngồi dậy đi nào, để ta xem trên cổ tay của chàng. Ở dậy bấy dập tối như mực, nàng sức cũng không biết cổ tay hắn có bị thương không. Hơn nữa động tác của hắn rất tự nhiên, ôm nàng vẫn vững vàng như trước, tựa hồ bị thương cũng không mấy nghiêm trọng. Nghe lời của nàng, Phong Duyên Thương ngồi dậy, đưa tay bị thương để cho nàng nhìn. Trên cổ tay cột băng gạc là hắn tắm xong đã tự mình thay. Nàng đưa tay mở băng ra, miệng vết thương đập vào mắt, xung quanh đã sưng tím lên cả rồi. Nhà sợ nhân thấy vậy thì nhíu mày, giơ cánh tay lên rồi nói. Thương rất sâu. Phong Duyên Thương nhìn nàng, đáy mắt có chút ít ý cười. Lợi hại vậy, chưa gì đã nhìn ra rồi. Chàng lại còn cợt nhả ư, sao sáng nay không nói cho ta biết. Quên đi, nói với chàng cũng đâu có nghe, không được nhúc nhích. Nàng đứng dậy đi ra khỏi phòng, mặc kệ Phong Duyên Thương trần nửa thân trên đang nằm ở trên giường. Nàng rất nhanh đã trở lại, một tay ôm vỏ rượu, một tay cầm băng gạc. Hắn nhấn mạnh, Phong Duyên Thương nhìn nàng vì mình mà bận rộn, tâm tình sung sướng, hắn chính đã thích nàng rồi xen vị hắn. Đồ trị thương đã chuẩn bị đầy đủ, nhà sợ nhân lấy ghế dựa ngồi đối diện hắn. Để ta xem chàng có bị thương đến gân cốt không, không có thuốc tệ, chàng cố chịu một chút. Đâm châm vẫn từng chỗ gần mấy bàn tay của hắn, ngón tay nặng linh hoạt, lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi. Cánh tay có chút run rẩy, thế nhưng không phải là đau. Phong Duyên Thương cúi đầu nhìn nàng, nụ cười dịu dàng vẫn giữ nguyên trên môi. May mắn gân cốt không có bị thương, cách một tấc nữa thôi là gân của chàng có thể bị đứt rồi đấy. Nhà sợ nhân cảm thấy yên tâm, linh hoạt khâu vết thương lại cho hắn. May mắn nàng luôn có thói quen mang mấy vật trị thương này, mặc dù so ra không bằng với những đồ vật tinh xảo hiện đại, thế nhưng ở đây cũng coi như là vật quý. Triệu An Dương chỉ có kinh công tốt, thực chất nội công không sâu. Phong Duyên Thương nhẹ nhàng nói, giọng điệu có chút khinh thường. Nhà sợ nhân khẽ quát. Nội công không sâu, chẳng phải cũng làm chàng bị thương rồi đấy hay sao? Nội công hứa xú đủ, thiếu chút nữa chặt đứt cả bả vai của Diêm Cận Độ đó thôi. Chàng tuy thế võ công của Phong Duyên Thương cao, nhưng so với hứa xú, nàng cảm thấy hắn chẳng có chút phần thắng nào. Đúng vậy, đó là lần đầu tiên, nàng thấy người thân cận bên mình thiếu chút nữa tử vong, vì vậy mà trí nhớ mới khắc rất sâu. Phong Duyên Thương thản nhiên nói, dù hắn vẫn tươi cười như trước, nhưng lại không có chút ấm áp nào cả. Tất nhiên là không phải rồi, người chết ta gặp rất nhiều, chỉ nhớ khắc sâu như vậy cũng chỉ vì mũi tên của hắn, suýt chút nữa giết chết ta thôi. Cầm lấy băng gạc cuốn một vòng quanh cổ tay của hắn, một vòng lại một vòng. Nụ cười của hắn giận ấm áp, mở miệng nói. Hắn đã hóa thành tro, là có thể quên đi chuyện này được rồi. Đúng vậy, ít nhiều cũng nhờ Diêm Cận, ta sẽ nhớ mãi vẫn ân tình này. Nàng không ngẩng đầu, chỉ thuận miệng nói, nàng không biết nam nhân đối diện trưng ra khuôn mặt mất hứng ra sao. Vỗ vỗ tay đứng lên, cất đi cái dụng cụ. Nàng cởi quần áo nhẹ lên trên giường, nhân tiện thơm một cái rất kẹo lên má của Phong Duyên Thương. Được rồi, ngủ đi, chàng nằm xuống có thấy khó chịu gì không? Nếu không thoải mái, vậy nằm sấp mà ngủ. Bất quá nàng cảm thấy trên người hắn có bộ phận không bằng phẳng như vậy, nằm sấp khả năng sẽ cảm thấy khó chịu. Quả nhiên, Phong Duyên Thương lắc đầu nói. Không sao, cũng không đau lắm. Nhà sợ nhân cười, hơn nữa còn có chút lưu manh. Phong Duyên Thương nhìn nàng, nhấn mày hỏi. Làm gì mà cười khó coi như vậy? Nhà sợ nhân bội nhào lên người hắn, thì thầm bên tai hắn. Phong Duyên Thương cười độ lên, mặt mày tràn đầy sự bất đắc dĩ. Háo sắc! Hắn mắng nàng, thế nhưng cũng rất vừa lòng. Nhà sợ nhân ngỡ đầu cười tụm tỉm. Chàng là não công của ta muốn như thế nào lấy như thế đó. Đừng có nói là háo sắc, chính ta tự mình động thủ cũng là việc thiên kinh địa nghĩa. Đúng, phu nhân nói rất đúng. Hắn nằm xuống, nhìn nàng ngồi bên cạnh ngây ngô cười, cũng mù quáng phụ họa. Đúng là cái thái độ này rồi, có tiến bộ. Nàng gật đầu, có vẻ rất thích thái độ này của hắn. Lại đây nào, buồn ba lâu như vậy, hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt. Đưa tay ôm lấy nàng, ôn nhu nói. Nàng thuận theo ngã vào lòng hắn, Phong Diên Thượng vuốt tóc nàng nhẹ giọng nói. Chuyện kế tiếp nàng quyết định, quay lại biên quan hay có an bài khác, nàng nói ta nghe một chút. Nhấn mạnh, nhà sợ nhân hử nhẹ nói. Cái này thì có cần gì phải nói đâu, đương nhiên là phải thu thập cái tên Triệu An Dương, tiểu biến thái kia rồi. Ta chưa bao giờ cho rằng ta là người tốt, nhìn thấy tiểu tử đó rồi, ta lại cảm thấy ta là người cực kỳ tốt bụng. Tên đó, quả thực rất thiếu đạo đức. Nói đến đây, nhà sợ nhân lại có chút kích động, nhớ tới những đứa nhỏ bị hắn làm con rối nhồi cọ, trong lòng nàng liền khó chịu. Nàng không khỏi nhớ tới Phong Niên Phi, trong lòng lại càng khó chịu hơn nữa. Nếu trong số này của đứa bé của nàng, ắt hẳn nàng sẽ phát điên. Phong Diên Thường vỗ nhẹ bả vai của nàng, ôn nhu dỗ dành nói. Được được, nghe theo lời của nàng. Nhớ tới những đứa trẻ đó, trong lòng hắn cũng có chút không thoải mái. Tiểu biến thái đó, nhớ tới tiểu tử kia ta lại cảm thấy ngứa răng. Nếu hài tử của ta bị đối đãi như vậy, ta chắc chắn sẽ nổ ra sút gân cả nhà của hắn. Nàng nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể xông lên cho Triệu An Dương một nhát. Khi làm cha mẹ rồi, cảm giác này lại càng rõ ràng hơn nữa. Nếu là trước kia, ta nghĩ có khi ta còn không nháy mắt lấy một lần. Phong Diên Thương tự giễu, trong đầu cũng bất giác hiện lên khuôn mặt mập mạp của Phong Niên Phi. Đúng vậy, lần này ta cảm thấy những đứa trẻ vô tội đó rất đáng thương. Chúng ta phải lật đổ Đông Cương, làm thịt Triệu An Dương, báo thù cho những đứa trẻ đó. Nàng hít sâu, thế nhưng vẫn không làm giảm cơn tức giận đang trào lên trong lòng. Được, Phong Diên Thương chậm rãi vỗ vẻ nàng, hắn vẫn luôn không từ chối nàng bất kỳ việc gì. Hoàng cung sụp đổ, quan văn quan võ của Đông Cương tụ hội trước cửa cung, Ngự Lâm đóng quân ở ngoài thần cũng bắt đầu bị triệu tập vào, ngăn cản bách tính vì tò mò mà lại gần. Hoàng thần quốc thích gào khóc inh ỏi, khả năng hoàng thượng đã bị chôn vùi trong đống phế tích, phần trăm sống sót không lớn. Lúc này chiến sự liên miên, hoàng cung sụp đổ, hoàng thượng sinh tử chưa rõ, Đông Cương rơi vào tình trạng loạn trong giặc ngoài. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà vẫn không thấy bóng dáng của thái tử điện hạ, nhưng không ai dám đến phụ thái tử quấy rầy. Có ai mà không biết cách làm người của vị thái tử này, người dám tùy tiện đi quấy rầy, có lẽ bước chân vào đại môn kia thì đừng mong có ngày sống sót mà đi ra. Thủ vệ của phụ thái tử gấp đôi ngày thường, hoàng cung đã sập, ngày ấy hai đứa nhỏ kia chạy đi, còn có người xâm nhập, một loạt sự kiện phát sinh, vì vậy thủ vệ gia tăng mãnh liệt, tạo nên phòng thủ kiên cố. Vẫn là tòa nhà nhỏ yên tĩnh đó, cửa sổ đóng chặt, hai bên mấy thước vuông không có lấy một ngọn cỏ, tuy mặt trời đã lên cao nhưng nhìn rất quỷ dị. Trong căn phòng nhỏ, mấy trăm bù nhìn toàn bộ thay thạnh, độ tang, trên đầu đội khăn trắng, khuôn mặt trắng đến kinh dị, không có một chút máu nhìn rất quái dị. Sàn nhà đã khôi phục nguyên trạng thái, trên đó xuất hiện một khối thi thể huyết nhục mơ hồ, tuy máu tươi chảy ra rất nhiều nhưng vẫn có thể nhận ra thi thể đó mặc bạch y, đầu đã nát, nhìn không ra diện mạo ban đầu. Một dáng ngựa nho nhỏ khoảng 7-8 tuổi, mặc một thân tiệc y phục quý trọng, ngồi xổm trước thi thể đó, đôi mắt mở to không nhúc nhích, giống như bị điểm huyệt. Căn phòng nhỏ vẫn luôn tĩnh lặng như vậy, không một chút thanh âm, một đám bù nhìn trợn tròn con mắt như cõi u linh ngay trên xương thế. Đại môn luôn đóng chặt đột nhiên bật mở, hai thân mình tựa như ảnh ảo đi vào, sau đó trong nháy mắt, đại môn lại đóng sập cửa lại, tựa hồ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà căn phòng nhỏ này đúng là nhiều hơn hai người, chứng minh hết thảy không phải là ảo giác. Hai người sóng vai đứng cạnh nhau, nam nhân tuấn mỹ phong nhã, nữ nhân phong tình kiều diễm. Tầm mắt hai người động nhất đặt lên trên người Tiểu Hải Nhi đang ngồi xổm trước thi thể không thể nhận dạng kia, mặt mày đều mang nét cười. Thái tử điện hạ, tiết mục hôm qua có phải là không tốt lắm đúng không? Chúng ta hiện đang nhà đến vô sự, hôm nay lại muốn đến xem như thế nào? Nhà sợ nhân mở miệng nói chuyện, cất cao âm điệu tràn đầy sung sướng, thấy những đôi mắt đã hết sức lạnh lùng, nàng căn bản chẳng thể nào vui nổi ở cái nơi quỷ quái này. Triệu An Dương vẫn an tĩnh ở đằng kia, không chút nhúc nhích, vẫn không nháy mắt nhìn thi thể của người trước mắt kia. Chờ chờ chờ, người thương tâm sao? Người vô tâm không ngờ cũng có lúc biết đau lòng, thật là nực cười. Triệu An Dương không lên tiếng, nhà sợ nhân một chút cũng không lo lắng, nếu như tiểu tử đó giống như người thường, nàng mới là người cần phải lo lắng. Phụ thân chết thảm, thương tâm cũng là điều tất nhiên, Vương Phi đừng có cười nhạo như vậy chứ. Phong Diên Thương nói chuyện, thanh âm dễ nghe kia trong trường hợp này chẳng có chút thoải mái nào. Ta không phải đang cười nhạo, Thái tử điện hạ thích chơi như vậy, hôm qua đã đùa chết cả cha của mình rồi, hôm nay cũng đến phiên nó thôi. Cha con tiểu thái tử cô đơn nhiều năm như vậy, tất nhiên cha đi thì con phải bồi bên cạnh chăm sóc rồi. Nhà dạ nhân khoanh tay đi trước một bước đến gần Triệu An Dương, Phong Diên Thương vẫn luôn ở phía sau nàng không rời nửa bước. Đến gần, nhà dạ nhân nhìn lướt qua thi thể huyết nhục mơ hồ kia, thoạt nhìn có vẻ là Đông Vương đúng là bị đập chết, thế nhưng tiểu tử này có thể đào ra được thực sự không đơn giản. Người đã tìm thấy Đông Vương, không biết vậy dòng kia có tìm thấy không? Nếu như người đưa vậy dòng đó cho ta, ta có thể cho người sống lâu thêm vài ngày. Nàng nhấc chân đá đá Triệu An Dương, tiểu tử đó rốt cuộc cũng có phản ứng, thân mình nhỏ bé nhanh nhẹn né tránh, xoay một vòng rồi sau đó trợn mắt nhìn chằm chằm nhà sợ nhân, khuôn mặt không đáng yêu cũng chẳng tuấn tú kia nhìn có vẻ hơi khiếp người. Nhà sợ nhân cười cười lui về phía sau từng bước cho đến khi đứng cạnh Phong Diên Thượng mới dừng chân lại. Ta có thể nghiền ngươi thành tro, ngươi có tin không? Ánh mắt Triệu An Dương vẫn không thay đổi, cứ như vậy lạnh lùng nhìn nàng, sau đó mở miệng đáp lời. Ta muốn ăn trái tim của người. Vẫn là khuôn mặt của một đứa trẻ, nhưng thần sắc trên mặt lại âm tàn khủng khiếp. Ta muốn trái tim của người bọc màng bên ngoài, sau đó ném vào lò lửa, tiếng lách cách đó khẳng định rất êm tai. Lời nói của nhà sợ nhân rất độc ác, cố tình khi nàng nói những lời này, khuôn mặt mỉm cười rất xinh đẹp. Triệu An Dương nghiến răng, hắn không phải là người không có cảm xúc, hơn nữa cảm xúc của hắn so với người thường lớn hơn rất nhiều, có thể lớn gấp đôi. Hắn nghiến răng đến chảy cả máu. Nhà sợ nhân cười đến vui vẻ, nàng lui về phía sau vài bước, để một mình Phong Diên Thương đứng lên phía trước. Cần Vương điện hạ, hôm qua bị thương quả thực là vũ nhục, hôm nay cho chàng báo thù đó. Phong Diên Thương chắp hai tay vào nhau, phong độ nhẹ nhàng nói. Đa tạ. Không khách khí, mời. Nàng vẫn tiếp tục lui về phía sau, ước chừng mới nổi được ba bước chân, hai người kia đã lao vào giao thủ. Công lực của Triệu An Dương không mạnh, nhưng hắn thắng ở kinh công, hơn nữa vóc dáng của hắn nhỏ, linh hoạt né tránh như cá trạch. Phong Diên Thương nội công thâm hậu, thế nhưng ra chiêu toàn đánh vào hư không. Triệu An Dương lận rất nhanh, hắn cũng có chút đỡ không nổi, bị buộc không ngừng lùi về sau. Nhà sợ nhân đứng cạnh cửa, nhìn hai người bóng dáng di động nhanh chóng, làm mở mắt đăm đăm nhìn. Vốn thị lực của nàng rất tốt, nhưng thực sự tốc độ của họ rất nhanh, nàng nhìn không nổi, chứng kiến chỉ là tàn ảnh. Soát, không biết nội lực của ai thoát ra ngoài, trực tiếp đánh về đại sảnh bên trái, mấy đứa bé gái đang đứng trên đại cạo, nháy mắt ngã cả xuống. Một đám giống như bình hoa rơi xuống đất, thân thể lăn lông lốc dưới cây, có mấy cái đầu vẫn còn nhìn lên trên trần nhà, đôi mắt thì mở to, thoạt nhìn vô tội, làm người khác nhịn không được muốn ôm lấy các bé vào lòng mà yêu thương. Nhìn mấy đứa nhỏ đó, nhà sợ nhân không nhịn được mà nhíu mày, khóe môi luôn cong lên như thể đang cười, cũng không thể chống đỡ nổi. Hôm nay không làm thịt được Triệu An Dương là nhất quyết không quay trở về. Bên kia hai người giao thủ không ngừng, Triệu An Dương đã xuất ra chủy thủ, Phong Diên Thương cũng lệnh nhuyễn kiếm ở bên hông xuống. Hai ngân quang lóe lên sắc bén, mấy hình nhân đứa bé trên đại cao vốn không thể di chuyển, trong lúc nhất thời cơ thể trên năm xẻ bảy, tựa như hiện trường phân thây, nhìn rất ghê người. Nhà sợ nhân nhíu mày càng sâu, nàng cảm thấy lòng mình rất khó chịu. Những hình nhân đó tựa như bong bóng cao su bị xỉ hơi, các bộ phận cơ thể phân tán khắp nơi, thậm chí còn một cái chân lăn đến dưới chân của nàng. Tiểu thương tử, tránh ra! Nhà sợ nhân hô to một tiếng, lao nhanh đến, lòng vung tay lên, toàn bộ kim hoa dương rơi xuống mặt đất, liền biến thành lửa, nháy mắt thiêu đốt tất cả, bóng lửa đỏ chậm rãi yêu diễm tựa như đến từ địa ngục. Cỏ khô cùng những túi da nhanh chóng bắt lửa cháy lên, ngọn lửa đỏ đậm khác thường, to lên mắt thường cũng có thể thấy. Triệu An Dương rõ ràng rất sợ lửa, rất nhanh lùi về phía sau, nhưng nhạc dẫn nhân đã nhanh chóng đuổi tới. Đôi con người bị ánh lửa hắt lên đỏ rực, là tựa như oan hồn đến đòi mạng. Bức Triệu An Dương lùi đến góc phòng, hắn muốn lấy chủy thủ đâm nàng. Nhạc dẫn nhân vẫn vậy Nguyễn Dương cổ khắp nơi. Một phần kia đụng phải tay của Triệu An Dương, nóng đến nỗi hắn vứt cả chủy thủ đi, ôm chặt hai tay thoát khỏi qua khẽ hở. Tốc độ của Triệu An Dương cực nhanh, nhà sợ nhân căn bản không kịp bắt lấy tay hắn. Nàng không bắt được, nhưng ám khí của nàng có thể ngăn bước chân của Triệu An Dương. Mũi tên bắn ra từ cổ tay nàng, thành công chặn hướng Triệu An Dương chạy đến đại môn. Lúc này căn nhà nhỏ đã ngập tràn trong lửa, những túi da bắt lửa kia khiến lửa cháy rất vượng. Triệu An Dương bị chặn không ra được. Bạo gác đã bị nhiễm lửa, phần phật nhanh chóng lao lên người của hắn. Trong chớp mắt, Triệu An Dương không kịp xé đi phần đã cháy, ngọn lửa tự như đã nuốt chửng hắn vào trong. Phong Diên Thương lùi đến gần của nhà sợ nhân, bốn phía đều là lửa, hai người họ cũng không thể ở trong này quá lâu. Chờ một chút, nhà sợ nhân cầm tay hắn, nhìn Triệu An Dương đang dãy rụa trong đống lửa, thấp giọng nói. Nguyên Dương Cổ mượn dương khí trên người nàng, ngọn lửa màu đỏ đậm kia cháy càng vượng, trên người nàng đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Làm bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồi. Bàn tay hắn nắm lấy bàn tay nàng, lạnh như băng mà ướt nhẹp. Phong Diên Thượng nhíu mày, ngọn lửa đã trùm cả bốn phía, mùi cháy khét ở khắp nơi, chỉ còn hai người họ là vật sống duy nhất trong rừng lửa này. Không sao. Lãng lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Triệu An Dương bên kia. Triệu An Dương chính là không thể thoát. Nguyên Dương Cổ rất mạnh, bản thân Triệu An Dương là một vật đầy tà khí, căn bản không thể chịu được. Nàng nhìn thấy rõ ràng hắn quỳ xuống, trên người lửa đốt rất lớn, thanh âm tách tách rất lớn, thân thể dần bị đốt trụi, thu nhỏ lại, trái tim kia cũng lộ ra. Hắn lung lay như sắp đổ, cuối cùng đợi đến khi thế lửa dần nhỏ đi, một thứ gì đó rơi xuống đất, thân thể Triệu An Dương lại bị đốt trụi không còn lại gì. Thứ đó bị nóng đến chạy ra chất lỏng gì đó màu đen nhảy nhảy. Nhà sợ nhân đá văng mấy vật cạn trước mặt, vài bước đến gần thứ kia, đó là trái tim làm từ nhựa thông của Triệu An Dương. Nhà sợ nhân nhặt nó lên, quay lại nhìn Phong Diên Thương nói: "Đi thôi." Phong Diên Thương hiểu, thì ra là nàng đang chờ để lấy cái này. Tự bước lại gần nàng, một tay ôm lấy eo nàng, dưới chân khẽ điểm, hai người trong nháy mắt lại biến mất trong căn phòng nhỏ đang bốc cháy dữ dội. Bình An từ phụ đệ đi ra ngoài, tất cả thủ vệ của phủ thái tử đều như cọc gỗ, sừng sững bất động. Nếu nhìn kỹ, mắt của họ không hề có sức sống, tựa như tượng đá bình thường. Trong lúc hai người rời đi, bọn họ không có một chút phản ứng. Mặt trời cho trên cao, nơi này lại im lặng quỷ dị như thể âm phủ. Từ phụ thái tử đi ra, hai người không quay lại khách điếm kia nữa mà trực tiếp chạy ra ngoài thành. Trên đường có rất nhiều người, trước mắt đều chú ý đến những chuyện đã xảy ra tại hoàng cung. Bọn họ ẩn trong những người hành tẩu, chẳng mấy ai chú ý tới bọn họ cả. Nàng cầm trái tim làm tự nhựa thông trong tay, cứng rắn, thế nhưng lại có một vài cảm giác quái quái không thể nói lên lời. Bởi vì trên mặt của nó có cái gì đó đang cử động, một tầng khô vàng bao bên ngoài, ở dưới lại mấp máy, trải rộng toàn bộ mặt trên. Lấy tay sờ, cảm giác cũng không tốt, hơi ngơ ngửa. Đi qua đại môn cũ nát, nơi này rất ít người đến. Cũng là bởi vì hôm qua hoàng cung xảy ra chuyện, hôm nay người rời đi cũng không ít. Mặc dù là người tiền bạc vạn lượng, nhưng rõ ràng tính bạc là quan trọng hơn. Huống chi không tiền không bạc, lại mang theo cả gia đình, già trẻ trai gái đi cạn tiêu xài. Một tòa nhà đứng sừng sững ở phía đông đại môn phá lệ tinh xảo, trên cửa lớn còn treo mấy cái chuông gió, có cơn gió thổi qua, dàn chuông kia liền linh động đinh đinh đang đang, thực sự rất dễ nghe. Đây là nơi hắn ở hay sao? Chậc chậc, thật có hương vị. Đứng ở tảng đá bên này, nhà sợ nhân nâng trái tim làm tự nhựa thông, một bên hít hít mũi, một bên tận hưởng làn gió mát. Phong Diên Thượng nhớn mày, cũng học nàng hít hít cái mũi, thế nhưng hắn chẳng ngửi thấy cái gì cả. Nhà sợ nhân nhìn hắn, cười khẽ hỏi: "Ngửi thấy cái gì không?" Phong Diên Thượng lắc đầu, khóe môi dương lên một nụ cười yếu ớt: "Không." Nhà sợ nhân cười hắn, sau đó lạng bước lên trên con đường dài đá, đi thẳng tới phía đại môn. Phong Diên Thượng chậm rãi bước theo sau, giơ tay nhấc chân đều trang nhã quý khí. Đứng trước đại môn, nhà sợ nhân ngựa đầu xem xét dàn chuông gió, híp mắt nhìn, sau một lúc thì hự một tiếng. Tay nàng vừa động, cây địch một tiếng rơi xuống lòng bàn tay. "Cầm." Đưa trái tim giả cho Phong Diên Thương, nàng hoàn toàn không quan tâm đến biểu tình ghét bỏ của hắn, đặt cây địch lên trên môi. Động âm bén nhọn vang lên, dàn chuông kia nãy còn đinh đinh đang đang không dứt, đột nhiên run run ngừng lại, thanh âm cũng thập phần vặn vẹo. Phong Diên Thương không khỏi lùi về sau từng bước, hơi ngửa đầu nhìn dàn chuông gió tựa như bị trúng tạ, đôi mắt xinh đẹp hứng thú quan sát. Đại khái qua khoảng 3 đến 4 âm điệu, trên dàn chuông gió có thứ gì đó trượt ra, nhìn kỹ mới phát hiện đó là những con rắn nhỏ màu trắng. Từng chuông đều có một con, vặn vẹo thân hình lạch cạch rơi xuống đất, vừa tiếp xúc với ánh mặt trời liền hóa thành nước. Dám thủ vệ bằng cách này, thực là ghê tởm. Nhà sợ nhân lạnh lùng cười, hai người họ vừa xuất hiện ở đối diện, chuông này liền vang, nên cảm thấy có cái gì đó không thích hợp. Trong mắt Phong Duyên Thương cũng lộ ra vẻ ghét bỏ, dù sao chính bản thân hắn tự nhìn thấy, chúng chui ra từ trong chuông, thật là quá kinh tởm. Đi thôi. Hai người đứng trước đại môn này không giống những đại môn thông thường, nó rất cao. Giơ chân đá một cước, cánh cửa dễ dàng mở ra, cũng không bị khóa từ bên trong. Có lẽ cũng chẳng có ai có thể xông vào đây, hơn nữa lại có một dàn chuông thủ vệ bên ngoài, cho nên cũng thực yên tâm. Hai người đi vào đại môn, để nhìn thấy một con đường hẹp nhỏ, đây là kết cấu thông thường của cổng vòm. Xa khỏi con đường này, chính là hoạn lâu. Nhà cao 3 tầng với xung quanh một cái sân khoảng 100 thước vuông. Loại hình nhà ở này khiến nhà sợ nhân cảm thấy rất thích ý. Hai người đứng trong viện đều nhìn quanh một vòng, không ai nói với ai câu nào. lan can nậu hai xuất hiện một con chim anh vũ. Một con, hai con, ba con. Trong chốc lát, chim anh vũ đứng đầy cả lan can. Phong Duyên Thượng nhớ mày nói, đây là hộ viện sao? Nhà sợ nhân cười ra tiếng nói, so sánh cũng đúng đấy. Làm thế nào? Phong Duyên Thượng đứng phía sau nàng, đôi vợ mô xinh đẹp nhìn đám anh vũ không chút động tĩnh này, nhẹ giọng hỏi, làm thế nào sao? Tất nhiên là đốt thôi. Mấy thứ này cũng chỉ là cách phóng hỏa, nếu không rất khó có thể giết chúng. Được. Phong Duyên Thường thản nhiên hành động, hắn thích thống khoái, cổ tay bị thương còn chưa tốt nên vừa sáng lại giao thủ với Triệu An Dương, hiện tại hắn không muốn động thủ một chút nào cả. Ngồi xuống. Nhà sợ nhân cúi đầu tìm kiếm gì đó bên hông nói với hắn. Phong Duyên Thường nghe lời, hất áo bạo ngồi xuống. Cũng lúc đó, nhà sợ nhân mí môi thổi một tiếng phần phật, toàn bộ anh vũ đậu trên nậu hai bay tới chỗ hai người, nàng tung phấn nguyên dương cổ ở lên không trung, sau đó cũng nhanh chóng ngồi xuống. Phong Duyên Thương giơ tay lên ôm nàng, hai người nhanh chóng quỳ rạp trên mặt đất, lửa cháy phừng phực giữa không trung, ánh lửa đỏ đậm như hoa sen dưới địa ngục, ngọn lửa nhanh chóng bao lấy toàn bộ không trung, mấy trăm con chim anh vũ đều bị hỏa diễm cắn nuốt, ngay cả tiếng kêu còn chưa kịp thoát ra, chớp mắt biến mất vào hư vô. Tất cả chỉ còn lại những mảnh tàn, hãy còn hồng hồng rơi xuống đất. Hai người đứng lên, Phong Duyên Thương bảo hộ cho nàng chu toàn, bản thân lại dính chút nữa, trên áo bào xuất hiện vài lỗ thủng. Tóc chàng bị đốt rồi kìa, ha ha ha, may là cái nửa này không gắt, nếu không chàng bị đốt thành đầu bóng nữ rồi nhỉ. Cầm mấy sợi tóc bị hun đến xoăn của hắn, nhà sợ nhân trêu đùa, trong không khí đều là mùi nông cháy, thật khó ngửi. Biến thành đầu bóng nữ, nàng còn muốn ta không? Cúi đầu nhìn những sợi tóc xoăn xoăn trên vai, Phong Duyên Thương cười khẽ nói, chàng anh tuấn như vậy biến thành đầu bóng nữa nhất định cũng không xấu đâu, tất nhiên là muốn rồi. Nhà sợ nhân cười tủm tỉm, lúc này hai người cứ như vậy nước mắt đưa tình. Cầm lại trái tim dạ làm từ nhựa thông, hai người lại tiếp tục đi vào. Hoàn lâu chỉ có một cửa, bên trong không có vách ngăn, lầu một trống trơn, có thể nhìn không sót một thứ gì. Lầu một không có gì để nói, đều là một ít vài thứ có vẻ như đáng giá. Làm thiên sư ở Đông Cương thực sự là một nghề kiếm ra tiền, dọn dẹp mấy thứ đáng giá tiện một chút, phòng trưng bán được rất nhiều bạc. Hơn nữa với chiều rộng của mảnh đất này, trở thành thủ phụ nhất phương thì không thành vấn đề. Nhiều thứ đáng giá như vậy, sao nàng không đỏ mắt đây? Đi theo nhà sợ nhân lên nậu hai, Phong Duyên Thương hiếu kỳ hỏi, nàng cư nhiên không vơ vét các thứ vào người, thực kỳ lạ. Nhà sợ nhân hử lạnh. Chàng nói cái gì vậy? Ta cứ nhìn thấy tiện, là mắt lại sáng như vậy sao? Nàng không vui nói, tuy rằng nàng thích tiền, nhưng chuyện trước mắt cần phải nạp cho nó xong cái đã. Được được được, là ta lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, thế nhưng rốt cục nàng muốn tìm thứ gì, lôi kéo ta lại đây mà cái gì cũng không muốn. Vừa lên tới lầu hai, một mùi hương khó ngửi thổi đến, Phong Duyên Thương tự hồ có thể đoán được lầu hai có cái gì, cước bộ có chút chần chừ. Lát sau chàng sẽ biết. Nàng tựa như mọng mắt ở sau đầu, vươn tay nện nuôi hắn lên, lọt vào trong tầm mắt là mấy thứ loạn thất bát tào, khiến người ta chỉ muốn rời khỏi đây. Đứng ở cầu thang, hai người nhìn xung quanh một vòng, bạch cốt vô số, còn xuất hiện cả những vỏ đất, dựa vào tường xếp thành hàng, cứ như vậy, xếp phải đến hàng trăm thi thể. Có thi thể đã phân hủy, có thể nhìn thấy xương, hư thối không chịu nổi, có thi thể lại chẳng có chút mùi gì. Ngược lại, thứ mùi hôi thối làm cho người ta muốn ngất kia lại phát ra từ những cái vỏ đất. Nhìn những thi thể này, nhà sợ nhân cảm thán thật sâu, quả nhiên là ổ mà. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.